Vân xin được gửi lời chào thân mến đến quý thính giả. Mời quý thính giả cùng nghe đọc truyện trên kênh của Vân. Quý thính giả thân mến, sau cái chết của thằng Pấng cùng cái kết của những thanh niên cố đi tìm Bát Hổ, trong tập 2 này, quý thính giả sẽ cùng được nghe thêm câu chuyện về những gã kiểm lâm giết hổ, những thủ đoạn nấu cao hổ cốt, cái kết dành cho những kẻ tham lam và không có tình cảm với thú rừng. Hãy cùng theo dõi Vân để nghe tiếp bộ truyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Vân rất mong nhận được nhiều hơn nữa nút like cũng như nút đăng ký kênh từ những khán giả mới dành cho kênh đọc truyện của Vân nhé. Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với tập 2 của tiểu thuyết Con Hổ Leng của tác giả Nguyễn Như Phong. Đổi hướng chạy, con Leng xông thẳng vào đám đông. Nó lao bổ vào kẻ đứng gần đấy nhất, đang chĩa nòng khẩu súng trường vào nó. Trong khoảnh khắc, nó thấy bộ mặt người kia nhăn nhúm lại, cái mồm méo đi kêu không ra tiếng, mắt bạc đi sợ hãi. Đó chính là cái mặt thằng Pấng. Nó vả bàn chân trái vào cái mặt đó. Cú vả chính xác và có sức mạnh của sự hờn căm, chưa chất từ tổ tiên truyền lại. Cú vả có sức mạnh của một con hổ cái từng mất chồng, mất con vì lũ người ích kỷ, tham lam khủng khiếp. Bộ vuốt cứng như thép của nó đã giật văng hàm dưới của thằng Pấng. Giãn đà, nó lao tiếp vào một kẻ cầm dao tên là Lù. Hơi né mình tránh nhát dao chém, nó lao đầu vào ngực gã, khiến gã ngã bổ chừng. Và hai hàm răng con Leng đã đớp gọn yết hầu của thằng Lù, hệt như khi nó cắn cổ con nai, con hoẵng. Bốn chiếc răng nanh cắm ngập vào cổ họng và giật bung ra. Chỉ trong chớp mắt, cổ họng thằng Lù đã bị giật đứt, máu phun ướt hết mặt con Leng. Một tiếng rú cụt lùn phát ra, khiến vào người giạt rộng. Chỉ chờ có thế, con Leng nhảy vút qua đầu một người khác, rồi phóng thẳng vào rừng. Trước mặt nó là con suối mo cứ khá rộng. Bình thường nó vẫn lội qua suối, nhưng bây giờ sức mạnh từ đâu tăng lên gấp bội. Nó nhún mình nhảy vọt qua. Khi còn đang lơ lửng trên không trung, thì nó chợt thấy phía mông buốt lạnh. Và chỉ nháy mắt, nó đã hạ xuống bãi cát bên kia suối. Rừng già rậm rạp như mở ra nuốt nó vào lòng, che chở cho nó thoát những viên đạn bắn theo kêu chiu chiu. Trong lúc chạy, con Leng vẫn nghe thấy tiếng gầm giống tuyệt vọng của lão hổ già. Tiếng giống yếu dần rồi tắt hẳn sau một loạt tiếng súng vang lên tàn nhẫn. Lão Puôn ngồi bên bậu cửa, phóng cặp mắt nhìn về ngọn núi Sipa, nơi có hai con hổ đang ở đó. Ánh mắt của lão tỏa những tia bàng bạc, vừa lo âu vừa buồn bã, vừa pha chút ân hận. Hôm qua lão đi ra vào rừng sau nhà, chặt mấy cây nứa về làm cái chuồng gà. Chả hiểu lòng ngóng thế nào mà một đoạn gốc nứa bị vạt nhọn lao vào chân. Chỉ sau một đêm, bàn chân phải của lão đã sưng tấy lên, khiến lão phải lê từng bước rồi lão lên cơn sốt. Cố lắm lão mới đến được trạm xá của bàn và được cô y sĩ lấy thuốc sát trùng rửa sạch vết thương. Sau đó đưa cho lão hai vỉ thuốc kháng sinh. Cô y sĩ người Kinh, quê tận Thái Bình, băng chân cho lão xong còn dặn dò. Vết thương này ông phải cẩn thận nhé, bị nhiễm trùng rồi. Giá hôm qua lão tới ngay, cháu làm vệ sinh cho thì sẽ không bị. Lão nhớ ngày uống 3 lần nhé, mỗi lần 2 viên. Nếu vẫn sốt cao là lão phải gọi cháu ngay. Lão về nhà, rúc vào chăn nằm run cầm cập. Trời gần trưa, lão thấy đã khá hơn, liền ra ngoài ngồi sưởi nắng và bát giận cho con chó vàng, thì thằng Pấng khoác súng CKC đến. Gã thì thào: "Tôi tìm thấy chỗ con hổ rồi nhé, hôm nay đi bắt nó đây." Nghe gã nói, lão Buôn run bắn: "Mày trông thấy nó chưa?" Thằng Pấng hí hừng: "Thấy rồi nhé, tao dùng ống nhòm nhìn thấy. Đã 2 ngày rồi, nó không đi đâu cả. Hôm nay phải đi bắn nó. Chiều nay có mưa, nó lại chuồn về hang, không tìm thấy đâu. Mất cặp hổ này thì tiếc lắm. Tôi mà bán được, tôi thưởng cho lão một chiếc đài bán dẫn nhé." Lão Buồn chợt năn nỉ: "Chúng nó ở với nhau cả chục ngày, khéo đã có chửa. Mày đừng bán nó. Rừng cấm này có lẽ chỉ còn vài con hổ. Vắng tiếng hổ, rừng buồn lắm mày ơi." Thằng Pấng nhìn lão Buồn như kẻ trên trời rơi xuống. Nó cười khùng khục, rồi dí nòng khẩu súng CKC vào bụng lão Buôn. Lão này hôm nay sao nhân từ thế? Nếu ngày xưa lão cũng nghĩ được như thế thì rừng Mường Báng này đâu có hết thú như bây giờ. Chẳng qua là chúng tôi cũng theo lão mà thôi. Đừng nghĩ linh tinh nữa. Lão cầu cho chúng tôi bán được cặp hổ này đi. Lão Buôn thấy ngực mình như bị tảng đá đè lên. Lão nói lắp bắp. Mày đi tìm chúng nó bây giờ đi à? Thằng Pấng cười. Bây giờ về làm lễ đã, rồi mới đi. Nói xong, gã bỏ về căn nhà của gã nằm ở cuối bàn. Chỉ một lát sau, đã nghe thấy tiếng chiêng, tiếng trống và những tiếng hú ma quái man rợ vẳng đến. Một sự ân hận đến tột độ bỏ như con rắn, êm như con vắt hút máu len lỏi vào từng tế bào trong con người lão Buôn. Lão chợt như người ngủ mê sực tỉnh, và trước mắt lão như hiện lên hình ảnh hai con hổ mình mẩy bê bết máu. Lão vội chạy đến nhà thằng Pấng. Lúc này, đám thợ săn bản pó do thằng Pấng cầm đầu đã cùng lễ cầu may xong và chúng hùng hổ ra đi. Lão Buôn chặn đoàn người lại. Lão chắp tay lại vái sống mọi người lia lịa. Tôi xin các anh, tôi xin các người đừng đi bán con hổ nữa. Rừng ta hết hổ rồi, hãy để cho nó sống. Đám thợ săn sững lại, ngờ ngác. Chẳng hiểu sao cái lão Buôn, kẻ giết nhiều thú rừng nhất ở xã Mường Tùng, kẻ được coi là khắc tinh của mọi loài thú, hôm nay lại có thái độ lạ lùng đến vậy. Sau một tháng im lặng, thằng Pấng cao giọng. Báo cho mọi người biết, nếu hôm nay chúng ta bán được cặp hổ ấy, thì công đầu là của lão Buôn. Chính lão Buôn đã nói biết nơi ở của hai con hổ. Chúng ta phải thưởng cho lão ấy xứng đáng. Nghe nói thế, đám thợ săn ổ lên vui vẻ. Lão Buôn ơi, về nhà đi. Tối nay uống rượu với thịt hổ nướng nhé. Sao hôm nay lão Buôn lại như đàn bà ấy nhỉ? Thằng Pấng kéo lão Buôn sang bên vệ đường rồi nói. Lão về đi, bán được hổ tôi thưởng. Lão Buôn bỗng lồng lên như con lợn rừng bị mắc bẫy kẻ vào chân trước. Mẹ chúng mày nhé, trông cái mặt tao đi này. Hổ báo án tao đấy. Chúng mày không nghe lời tao. Chúng mày mà bán hai hổ này thì nó tát chết chúng mày. Nó cắn cổ chúng mày. Tao vì ác với hổ mà đến nông nỗi này. Chúng mày không biết à? Đám thợ săn nghe lão rủa xa xả như thế chợt trùng lại. Lời của lão như gáo nước dội xuống đám cháy. Nhưng đám cháy to quá mất rồi. Đám thợ săn đang ngùn ngụt bầu máu nóng vì hai con hổ không còn biết nghe nữa. Có một gã lẩm bẩm. Tao không đi nữa, lời lão Buôn độc lắm. Nói xong gã bỏ về ngay. Thằng Pấng bực mình, nó quát. Thôi ông về đi, mồm ông ăn gì mà nói những lời ngứa như củ giấy thế. Nói xong gã xua tay và cả đám thợ lại hùng hổ lên đường. Đám thợ săn kéo nhau đi rồi, lão Buôn trở về nhà. Lão nhìn quanh quất và thấy khẩu súng kíp treo trên vách. Khẩu súng này lâu lắm rồi lão không dùng đến. 20 năm trước, lão phải mất gần 1 lạng vàng cốm đãi được ở suối Mo Cứ mới đổi được khẩu súng này. Người làm ra khẩu súng là cha con ông Giàng A Di ở bản Giàng. Ông Di là người làm súng kíp nổi tiếng khắp Mường Báng. Súng của ông sử dụng rất bền, nhưng quan trọng nhất là có độ chính xác rất cao. Chỉ dùng mũi khoan thủ công, vậy là ông làm được cái nòng súng thẳng băng, trơn nhẵn, chỉ kèm cái súng của bộ đội là không có rãnh xoắn. Báng súng được gọt bằng gỗ nghiến và có chạm hình con hổ đang lao lên. Hai chân trước vươn dài, hai chân sau duỗi thẳng. Bằng khẩu súng này, lão Buôn đã bắn chết 2 con hổ, con gấu, lợn rừng, khỉ, nai, hoẵng, chồn, cầy hương, thì không thể nào đếm xuể. Lấy cây súng xuống ngắm nghía, bỗng ý nghĩ phải đi cứu 2 con hổ lóe lên trong đầu lão, như tia sáng xé tan đám mây mù. Đúng rồi, phải đi cứu nó. Phải bắn súng xua cho nó chạy đi. Đúng rồi, đúng rồi. Lão cuống quýt mở hòm, lấy ra túi thuốc nổ và túi đạn, là những viên chỉ đúc tròn, to bằng hạt đậu xanh. Lão đổ thuốc ra lòng bàn tay và đưa lên mũi người. Thuốc rất khô và còn tốt, nên tỏa mùi thơm khen khét nhẹ nhàng. Lão vội vàng nhồi thuốc và đạn vào ổ nòng, rồi đặt kíp nổ. Lão mang ra sân, chĩa súng lên trời bóp cò. Một tiếng nổ vang lên, làm đàn gà đang nhởn nhơ bới run bên đống rác giật mình bay tán loạn. Lão gật gù ra vẻ hài lòng, rồi lại nạp liều thuốc mới rồi lão hăm hở đi. Nhưng mới chỉ bước được khoảng vài chục mét thì bàn chân buốt nhói, và lão biết ngay rằng không thể nào đuổi kịp đám thợ săn được nữa. Lão quay vào nhà, ôm khẩu súng và khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi lão ngồi gần như bất động, mắt dõi về hướng xa xăm. Qua chưa một chút, bỗng lão nghe mơ hồ như có tiếng súng nổ liên hồi từ chân núi Sipa vọng về. Vì không muốn tin đó là tiếng súng và cầu mong đó là tiếng sấm nguồn báo cơn mưa sắp tới, lão chạy sang nhà ông Khoản ở bên cạnh và hỏi thằng cháu nội ông ấy. Mày thính tai, mày có nghe tiếng gì ùng ùng không? Thằng bé nói ngay. Tiếng súng bắn hổ đấy ông ạ. Cháu còn nghe như có tiếng hổ gầm nữa cơ. Lời nói của thằng bé khiến lão buồn như muốn ngã khuỵu xuống. Lão thất thểu lê về nhà và lại khóc. Lão chắp tay, lầm rầm cầu xin trời Phật và con hổ tha cho lão. Rồi khi mặt trời gần chạm đỉnh núi Sipa, thì có người cưỡi ngựa sồng sộc chạy thẳng vào sân nhà lão Pấng. Đó là thằng Cùng, công an viên của xã. Hắn cũng là tay thợ săn khét tiếng. Vẫn ngồi trên lưng ngựa, hắn chĩa khẩu súng kíp vào lão Buôn. Lão kia, lão độc mồm như con sâu măng. Thằng Pấng, thằng Lù bị hổ tát chết rồi. Bọn tao bắn được một con. Tối nay lão đừng có mò sang mà xin thịt hổ về ăn đấy. Nói xong hắn lại thúc ngựa chạy đi. Lão Buôn thẫn thờ và một sự ân hận xen lẫn tuyệt vọng đến cùng cực như bóng đêm trùm lên người lão. Một lát sau, đám vợ con nhà thằng Lù gào khóc chạy đi đón xác chồng. Qua nhà lão Buôn, vợ thằng Lù chạy vào xỉa sói. Lão kia chết đi, sao gấu không tát chết mày đi, để cho cái mồm mày đừng nói những lời độc ác. Vì lời nói của mày mà chồng tao phải chết. Mày cũng chết đi. Hổ không vồ, gấu không tát chết mày, thì cây nứa đâm vào bụng mày, còn rắn cắn chết mày, đạn lạc bay vào đầu mày. Mụ ta đứng rủa xả một hồi rồi chạy đi. Lão Buôn ôm khẩu súng kíp đã nạp đạn sẵn đứng ở cửa như chờ đợi. Một lúc sau có tiếng ồn ào và đám thợ săn đã về. Đi đầu là bốn người khênh con hổ đã bị bắn chết, trói tung bốn chân. Sau đó là đám người khiêng xác thằng Pấng, thằng Lù bằng những chiếc võng đan bằng dây rừng. Qua cửa nhà lão Buôn, đám người khênh xác con hổ và thằng Pấng, thằng Lù dừng lại. Một gã đứng giữa sân nói như gào lên. Vì mày độc mồm mà thằng Pấng, thằng Lù bị chết, rồi chúng tao sẽ tính nợ với mày. Lão Buôn bỗng cười sằng sặc, cười như người điên và cầm khẩu súng kíp giơ lên. Chúng mày chết tất cả đi. Tao muốn chúng mày chết tất cả đi. Rồi lão rộng báng khẩu súng kíp xuống. Một tiếng nổ vang lên, lão Buôn ngã bật ngửa và mặt lão bị nát bấy bởi hàng chục viên đạn chì mà lão vừa mới nạp vào. Hóa ra khẩu súng bị cướp cò. Còn Lèng thất thểu lê bước trong rừng đại ngàn. Còn đâu cái dáng oai phong lẫm liệt, còn đâu những bước đi nhanh êm nhẹ nữa, mà thay vào đó là những bước đi nặng nề. Đôi lúc bộ vuốt lại xòe ra, cào vào đất. Ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, đau khổ vì cố phải nén chịu sự đau đớn đang dày vò. Viên đạn tuy không chạm xương, nhưng đã phá một mảng lớn ngay trên mông của nó và sát gần xương sống. Cố cong mình để ngoái đầu lại, còn Lèng chỉ thấy một vùng đỏ loét và lúc nào cũng có bọn ruồi nhặng vo ve. Không thể ngoái đầu lại để liếm vết thương, mà đối với giống hổ, nước bọt là thứ thuốc sát trùng hiệu nghiệm nhất. Một con hổ bị thương nặng đến mấy, nhưng nếu nó liếm được vào vết thương thì khác sẽ lành. Còn nếu không tự chữa được thì vết thương sẽ nhiễm trùng, thì sẽ thối nhanh chóng. Cứ mỗi ngày qua đi, vết thương lại loang rộng ra. Bọn ruồi nhặng đã tìm thấy miếng mồi màu mỡ và quả là hiếm có. Chúng đã từng sinh sống trên những xác chết thối rữa, nhưng lần này được sống ngay trên mình chùa Sơn Lâm. Chúng lãng nhãng bám theo bất kể ngày đêm và sung sướng reo mừng khi sụp vào đám thịt máu bầy nhầy. Chỉ sau chục ngày, vết thương đã nhung nhúc rồi. Bọn ký sinh này như nhớp trong đó. Mỗi chuyển động co duỗi của chúng gây cho Lèng sự ngứa ngáy và đôi lúc buốt dần giật. Những cơn đau nhói kéo đến đầu tiên còn chậm, nhưng sau nhanh dần. Con Lèng cảm thấy mỗi khi tim đập, máu được bơm về, vết thương lại nhói lên. và cái vùng nóng rát nhức nhối ấy mỗi ngày một lan rộng, gần sát với xương sống. Con Lang hiểu rằng khi vết thương lở vào đến cột sống thì nó sẽ hết đường đi lại. Con Lang vẫn lê lết đi không phương hướng và không biết sẽ đi về đâu. Đôi lúc nổi khùng vì lũ ruồi nhặng giỏi bọ, nó lồng lên chạy vun vút rồi nằm vật ra một bãi cỏ, lăn vết thương vào đó và căm hờn rì nát những con giòi béo mẫm rơi lả tả. Bọn ruồi nhặng còn tệ hơn, chúng thi nhau chích vào vết thương bất kể ngày hay đêm. Để tránh chúng, có lúc con Lang phải nhảy xuống suối ngâm mình. Nước lạnh cũng làm dịu đi cái đau rát chốc lát, nhưng ở dưới suối nó cũng chẳng được yên. Từng đàn cá anh vũ, cá hốc, cá mương xuống vào rìa vết thương. Mỗi cái rứt của chúng đầu tiên thì còn làm dịu cơn ngứa, nhưng sau đó thì buốt như kim châm. Thậm chí cả bọn cua bỏ ngang cũng dám trèo lên, sụp cả bộ càng và tám cái chân khoành khoàng vào vết thương. Trời nắng to thì ruồi nhặng, trời mưa thì bọn vắt cắn trộm nằm trên lá cây, ngửi thấy hơi máu văng mình lao xuống. Chiếc đuôi dài của con Lang làm việc không biết mệt mỏi, là một bộ phận trên cơ thể con Lang. Giờ đây chiếc đuôi tỏ ra có tác dụng hơn tất cả. Nó như một kẻ hầu hạ trung thành, ve bẩy liên tục. Ngay cả khi con Lang ngủ, chiếc đuôi cũng không được nghỉ. Đôi lúc mệt quá, con Lang rúc vào bụi rậm hay hốc đá nào đó và thiếp đi. Nó nằm nghiêng để vết thương áp xuống đất, nhưng tránh được ruồi nhặng thì lại bị lũ kiến đen, kiến gió, kiến càng, kiến vống, kiến lửa kéo đến. Con thì từ đất chui lên, con thì từ trên trời rơi xuống. Chúng cắn đốt, cấu xé, rứt đi từng miếng thịt, tiêm nọc độc vào nỗi khổ đau đến cùng cực của con Lang. Sức lực con Lang mỗi ngày một giảm sút, có những con hoẵng chỉ cách nó một bước nhảy. Bình thường con vật yếu đuối đó không thể nào chạy thoát, nhưng giờ đây khi thấy con Lang, nó nhún chân nhảy vào xa xa, rồi quay đầu lại nhìn ngáo ngơ như thách đố. Chiếc chân sau bên trái không chịu làm theo sự chỉ huy của bộ óc nữa, nó bám vào đất hờ hững. Nó mềm ra không còn đủ sức để cùng với chân phải tạo nên bước nhảy vô dũng mãnh. Đói quá, con Lang phải ra suối rình bắt những con cá bé tí nằm trong hốc đá. Nó phải vồ cả những con nhái, con chậu tràng bám trên lá. Thậm chí nó phải nhắm mắt nhai những con sen trắng nhớt lèo nhèo hoặc con thằn lằn với cái lưng xanh biếc. Mặc dù sức lực nó bị cái đau nhức nhối của vết thương và cái đói bòn rút đi, nhưng nó vẫn cảm thấy một sự sống sinh động đang lớn dần lên trong nó. Mỗi khi nghĩ tới những đứa con trong bụng, Lang lại đau khổ. Lần trước khi mang thai, nó đã được bồi bổ bằng những con lợn cỏ, con hoẵng, cả những gã nai có cặp sừng nghênh ngang và những chú cá chấm to như gốc tre. Những thứ đó hầu hết do chồng nó đem về. Ôi, ngày ấy con Lang đã chọn được một chàng hồ được thật tuyệt vời. Mà chuyện con Lang có tấm chồng cũng là điều hiếm có trong thế giới loài hồ. Hồ là giống sống đơn độc, không bầy đàn như hầu hết các loài thú khác. Ngay kể cả khi đi săn mồi, cũng hiếm khi hai con hổ cùng bảy binh bố trận để bắt một con trâu con bò hay con nai con hoẵng. Hổ hoang dã có một đời sống riêng biệt, khác hẳn với hổ sống trong những khu bảo tồn. Mà ở đó, loài hổ được con người mang thịt đến cho tận mồm. Hổ được và hổ cái thường chỉ ở bên cạnh nhau trong khoảng thời gian ngắn không quá nửa tháng. Ấy là lúc chúng đến với nhau vì sự tồn tại của giống nòi và chỉ để thực hiện cái nghĩa vụ sinh sản. Hết khoảng thời gian ấy là mỗi con lại đi một ngả. Và nếu con nào xâm phạm lãnh thổ con kia, thì chúng sẽ đánh nhau để giữ đất mà không hề nhớ rằng mới chỉ cách đó ít ngày chúng đã từng sống bên nhau. Nhưng con Lang thì lại khác. Không hiểu sao khi gặp được chàng hổ được ưng ý, chúng quấn lấy nhau, tưởng như tạo hóa sinh chúng ra là để cho nhau, thuộc về nhau. Chàng là giống hổ Đông Dương, nặng chỉ khoảng hơn 100 kg và chắc cũng chỉ hơn con Lang chừng đôi 3 tuổi. Lần ấy để chiếm được tình cảm của ả Lang, chàng đã phải chiến đấu với hai con hổ khác. Con Lang không thể nào quên được lúc hai con hổ kia lủi thủi bỏ đi. Chàng gầm lên một tiếng rung rừng chuyển núi, như thể báo cho muôn loài rằng: ta đã có vợ, đừng có kẻ nào mơ tưởng đến nữa. Đáp lại, con Lang cũng gầm lên một tiếng, nhưng nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn. Con hổ được đến bên con Lang chờ đợi sự chăm sóc. Con Lang dịu dàng liếm hết máu đang ứa ra từ những vết cắn, vết tát, vết cào. Đầu tiên là chúng sống với nhau khoảng hơn chục ngày, rồi con Lang trở về khu vực của mình ở gần suối voi. Nơi ấy ngày xưa là chỗ trú ngụ của hàng chục con voi. Nhưng từ khi mở đường Mường Báng thì voi kéo hết sang Lào, và con Lang đã chiếm cứ khoảnh rừng rộng có đến hơn 50 cây số vuông. Với một con hổ, diện tích này là quá nhỏ. Nhưng may mắn cho con Lang là nơi đây còn khá nhiều nai hoãng và trâu rừng, cho nên cuộc sống của nó không đến nỗi nào. Hơn nữa, khu vực suối voi khá hiểm trở và thuộc khu cấm của bộ đội biên phòng. Bởi vì nơi đây, thời chống quân Trung Quốc, bộ đội ta và cảnh lính Trung Quốc đều gài mìn. Sau này mất sơ đồ, không gỡ được, nên đám thợ săn cũng ít khi dám mò tới. Hôm chia tay, chẳng hiểu sao con Lang cứ rụi đầu vào ngực chàng, rồi ẩy chàng đi. Nhưng rồi khi chàng lững thững quay đi, cái đầu kiều hãnh cúi xuống buồn bã. Và đi được một đoạn, chàng dừng lại, quay đầu nhìn con Lang. Thì lúc ấy con Lang muốn kêu rằng: "Sao ngốc thế, quay lại đây." Nhưng rồi cũng chính con Lang quay đi và thấy trong lòng buồn vô hạn. Từ khi xa chàng hồ Đông Dương, con Lang cứ thấy nhơ nhớ, và nó mong chàng hồ kia xuất hiện. Nó biết chàng sẽ về tận bên Lào, nơi ấy muốn đi sang phải mất cả gần 100 cây số. Không biết từ sau ngày bên nhau, chàng về bên ấy ra sao. Có lẽ rừng bên ấy còn mênh mông lắm, hoang dã lắm, chắc rằng chàng sẽ chẳng còn nhớ đến ta nữa. Khoảng hơn 2 tháng sau, khi bụng con Lang đã bắt đầu nặng, thì một hôm nó ngửi thấy mùi nước đái của hổ đực, mà đó lại là mùi nước đái của chàng hổ mà nó từng yêu thương. Nó gầm lên những tiếng tha thiết, và thế là chàng xuất hiện. Những ngày sống bên nhau sao mà hạnh phúc, tươi đẹp đến thế. Thời gian như ngừng trôi, ngày cũng như đêm, chúng tắm mình trong sung sướng và sự thỏa mãn. Nhưng những ngày hạnh phúc kéo dài không được lâu. Khi đám hổ con được khoảng hơn 3 tháng tuổi, thì khu suối voi lại có sự thay đổi. Ấy là bộ đội biên phòng chọn 2 quả đồi thấp ở đây làm khu tập bắn. Tiếng súng đỉ đùng suốt ngày làm lũ hổ con cứ giật mình thon thót. Và dĩ nhiên là các loài thú khác cũng bỏ chạy hết. Thế là Lang và chồng quyết định đưa 3 đứa con đi về quê chồng ở bên Lào. Trên đường đi, chẳng may gia đình nhà Lang gặp một đám thợ săn của xã Mường Tong đi sang Lào săn gấu trộm về. Để bảo vệ hổ mẹ và đàn con, hổ bố đã phải đánh lạc hướng đám thợ săn và bị chúng mìn quân Trung Quốc gài lại từ ngày trước. Nỗi đau khổ về cái chết của chồng chưa nguôi, thì nỗi đau mất con ập đến. Trong lúc con Lang để 3 đứa con trong hang đi săn mồi, bọn thợ săn đã lẻn vào, bắt cả 3 con của nó mang đi. Hàng tháng liền, con Lang như mất hồn. Nó tấn công và giết bất cứ loài vật gì mà nó gặp trên đường đi. Nó chút căm thù vào những con vật đó, mặc dù không cần ăn chúng. Trong một cơn đau khổ đến tột cùng, con Lang đã xông vào đàn trâu của một nông trường và tát chết 4 con nghé mới hơn 1 tuổi. Sau cái lần ấy, tiếng tăm một con hổ cái hung dữ nổi lên khắp vùng, và những người Mông, người Thái, người Pu Péo, Hà Nhì cho rằng đó là hổ thần. Bộ lông hung vàng vằn đen của con Lang bị người ta biến thành trắng, còn 4 chân lành lặn và cặp mắt vốn hiền lành thì bị họ bảo là què và chột. Không chỉ vồ trâu bò của lũ người, việc mà bọn hổ rất ít khi làm, mà con Lang còn mò ra tận con đường mòn đi xuống huyện, và thi thoảng nó lại gầm lên dữ dội. Tiếng gầm của nó khiến lũ người run sợ, nhưng lại kích thích đám thợ săn. Và lấy cớ để đảm bảo tính mạng cho người dân, chính quyền mấy xã quanh khu rừng Mường Báng lập hẳn ra những tổ săn hổ. Nhưng con Lang nó đủ tinh khôn, biết không nên đi quá giới hạn, bởi lũ người kia có súng. Và thế là nó chuẩn thẳng sang Lào. Thì thoảng nhớ rừng cũ nó lại về ít ngày. Rừng già đang vào giữa mùa mưa, trời lúc nào cũng ùn ùn những đám mây ướt sũng và đổ nước không hề biết tiếc của. Hầu như ngày nào cũng mưa, thậm chí có khi mưa cả tuần liền. Thung lũng cũng ngập mênh mông nước. Những dòng suối vào mùa khô thì chỉ là khe nước, nhún mình là nhẹ nhàng vượt qua. Nhưng bây giờ nó trở thành dòng suối chảy cuồn cuộn, cuốn theo những cây gỗ to bằng cả người ôm. Những con suối nhỏ, những khe nước đã biến thành sông, và có thung lũng đã thành hồ. Vết thương trên mình con Lang mỗi ngày một trầm trọng. Chân trái của nó gần như bị liệt, kèm theo cái đau nhức nhối, âm ỉ, là mùi hôi thối bốc ra từ vết thương nồng nặc. Mùi chết chóc đó bao vây mũi con Lang, khiến nó không còn phân biệt được các mùi khác nữa. Cái đau buốt lên óc, làm tai nó luôn luôn cảm giác có tiếng súng bắn, tiếng thanh là, tiếng chồng gõ đâu đây. Trong những lúc thiếp đi vì mệt mỏi và đau đớn, con Lang lại mơ thấy mình khỏe mạnh, tung hoành trên những cánh rừng thưa đuổi bắt bọn thú ăn cỏ. Những giấc mơ đó làm nó choàng tỉnh, và rồi sự thật cay đắng trên thân thể lại kéo nó về với thực tế. Nó lê lết đi, gặp gì ăn nấy, kể cả một xác thú nào đó đã thối rữa và mệt ở đâu là gục ở đấy. Nó biết nó đã đến gần với cái chết lắm rồi, một cái chết đến chậm chạp nhưng chắc chắn, và nó phải chịu đau đớn dày vò cho đến lúc sức cùng lực kiệt. Nó chết đã đành, nhưng còn những đứa con trong bụng, ôi ước gì chúng được sinh ra ngay. Còn Lang sẽ cố hết sức tàn nuôi chúng cho đến lúc chúng có thể vồ lấy con mồi, tự sống với rừng già vốn rất nhân hậu với kẻ mạnh nhưng tàn nhẫn với kẻ yếu. Ý nghĩ về những đứa con trong bụng làm cho con Lang như tăng thêm sức mạnh. Từ trong đáy sâu tâm khảm, nó thấy phải quyết sống, phải sống bằng mọi giá, phải để những đứa con ra đời bằng mọi giá. Con Lang rúc vào được một hang đá phía trên, và ngày đầu tiên nó may mắn vồ được mấy con chuột chạy lụt và tóm được một con chăn khá lớn. Chưa khi nào nó lại thấy thịt chuột lại ngọt như thế. Chưa bao giờ mà nó phải ăn cả thịt con chăn, thứ mà bấy lâu nay nó chưa hề để mắt tới. Nó cũng nhìn thấy con chăn bò trên đồng cỏ, trườn trên cành cây, và thậm chí thấy cả con chăn đang quấn chết con dê. Nhưng với nó, chăn, sắn, loài bò sát là những lũ không thèm để ý, và là cái lũ không có tư cách gì để nó, là hổ, phải coi trọng. Con chăn đang nằm cuộn khoanh thư thái trong nền hang khô ráo, với vẻ ung dung tự tại, thì con Lang vào. Lúc đầu con chăn ngạc nhiên vì thấy cửa hang tối sầm lại và một mùi thối khản bốc lên. Nó ngóc đầu dậy nhìn và nhận ra đó là một con hổ. Hổ thì chưa bao giờ ăn thịt chăn, nhưng tốt nhất là cũng không nên đối mặt với nó. Chỉ một cú tát nhẹ của con hổ cũng đủ làm con chăn văng đi hàng chục mét. Con chăn vội trườn vào góc hang, nơi đó có một cái hốc sâu hùn hút. Nhưng khi cái thân mình dài ngoằng vừa duỗi ra hết, thì con Lang đã ngoạm lấy đuôi con chăn. Và chỉ một cú lắc đầu quyết đoán, con chăn bị giật ngược trở lại. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hệ thống xương sống của con chăn như bị rời ra, và nó chỉ còn nằm uể oải, không bỏ đi nổi nữa. Con Lang đến nhìn con chăn bằng ánh mắt khinh khỉnh, rồi nó đặt một bàn chân lên cái đầu con chăn. Có hai con mắt đen láy đang nhìn nó bất lực. Dù không còn khả năng chống cự, nhưng con chăn vẫn ngoác mồm phun phì phì dọa dẫm. Con Lang bực mình và một cú tát mạnh như trời sáng khiến con chăn văng đi. Rồi con Lang lao theo và đớp dọc cả cái đầu con chăn. Bốn chiếc răng nanh cắm xuyên qua đầu khiến nó chết ngay, nhưng cái đuôi vẫn ngoe nguẩy. Con Lang xé toạc lớp da dài ngoành ngoách của con chăn và chậm rãi rớt từng miếng thịt chăn tanh ngòm. Dù tanh nhưng cũng vẫn còn hơn mấy con nhái, con ốc sên. Thịt chuột và thịt chăn làm cho con Lang khỏe lại đôi chút. Nó nằm ngủ li bì một ngày, tưởng như nó sẽ gục luôn, không bao giờ trở dậy được nữa. Nếu như vết thương trên lưng nó không bị trình lũ chuột lao đến cắn, nó gắng gượng bỏ ra ngoài cửa hang và thấy trời đã tạnh mưa. Ánh nắng hiếm hoi xuyên qua kẽ lá như những tia lửa sưởi ấm lớp da ẩm, bốc mùi của con Lang. Bỗng nhiên như có thần linh từ đâu đó mách bảo, khiến con Lang rời hang và đi mà như không hề có ý nghĩ rằng sẽ đi đâu tới chỗ nào. Con Lang men theo dòng suối lũ mà đi, và càng ngày nó càng nhận ra những nét quen thuộc của dòng suối ấy. Từ trong sâu thẳm của ký ức, những hình ảnh tưởng như đã chôn vùi từ bao giờ nay lại lúc ẩn lúc hiện trong trí nhớ. Con Lang lờ mờ nhận ra chỗ gốc cây sổ này nó đã từng ngồi xem những người dân Mường Mun đánh cá. Nó thẫn thờ đứng trước một tảng đá to như gian nhà và chợt nhớ rằng đây là nơi nó từng nằm phơi nắng sau khi đã tắm thỏa thích. Và chỗ này, nơi thì nó từng nằm giơ bốn chân lên trời ngủ vô tư, nơi nó từng ngồi chồm chỗm ngắm trăng cả đêm. Khi nó leo lên được đỉnh một quả đồi thì trước mắt nó hiện ra một bản nhỏ nằm hai bên dòng suối. Mắt nó sáng lên khi nhìn thấy ngôi nhà nằm lẻ loi ở cuối bản. Đầu hồi nhà có cây sấu cổ thụ tỏa bóng xum xuê. Nó đã từng ngủ dưới gốc cây ấy lớn lên trong ngôi nhà ấy và trong ánh mắt của con người ấy. Nó muốn lao ngay xuống, nhưng nỗi sợ hãi nếu gặp con người đã ngăn chặn ý nghĩ ấy. Nghĩ đến con người, nó lại thấy sợ run lên trong lòng. Nhưng nỗi sợ ấy nhanh chóng qua đi, và thay vào đó là sự căm thù đến mức tim nó như đập nhanh hơn. Nó biết, nếu bây giờ nó bị phát hiện, chắc chắn lũ người lại kéo đàn kéo lũ đi tìm giết nó. Những lần thoát chết khỏi sự săn lùng của con người đã tạo cho con Leng một ý thức cảnh giác cao độ. Cảnh giác với lũ người độc ác, tham lam là không bao giờ thừa. Nó rúc vào một bụi cây chó đẻ chờ đêm tối. Chương 3. Đêm đã khuya mà ông Tài vẫn không ngủ được. Hai mắt cứ cụp xuống, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường. Ông nằm lắng nghe tiếng mưa rả rích. Nước từ mái tranh rơi xuống tàu lá chuối rào rào. Và trong âm thanh day dứt ấy là tiếng nước thúc vào gành đá giận dữ của suối Leng, đang dâng nước cuồn cuộn đổ ra sông Đà. Nằm mãi chỉ đau lưng, ông Tài dậy khêu to ngọn đèn dầu, rồi ngồi hút thuốc lào. Con chăn mắt võng thấy ông dậy, nó thảo người từ trên xà nhà xuống, thở phì phì vào tai ông. Ông Tài bùng ngón tay vào đầu nó, rồi xòe bàn tay để cái lưỡi trẻ dài của nó liếm nhẹ. Ông kéo nó xuống và để nó quấn quanh cổ. Rít một hơi thuốc lào, ông ngậm đầy mồm khói thuốc, rồi phả vào mặt con chăn, khiến nó phải rúc đầu vào nách ông để tránh khói. Con gấu chó đang nằm cuộn khoanh trên cái nùn rơm ở góc nhà cũng dậy, lắc lư đến bên ông và dụi mõm vào lòng ông. Ông phì cười khi thấy con gấu có vẻ ghen với con chăn. Nó cào cào vuốt vào đuôi con chăn và rít lên ừ ừ. Thế rồi con khỉ đang ngủ say trên giường ông cũng chui ra khỏi màn, và cả ba con thú lan vào lòng ông đùa giỡn. Chúng sung sướng khi được ông vuốt ve ôm ấp. Duy có con chó lếch là vẫn nằm kê đầu lên bậc cửa mà không hề đoái hoài tới bọn thú đang chơi đùa với ông Tài. Đó là một con chó săn cao lớn, giống cái, bụng thoát ngực nổi vồng và có hai tai to như lá vông rủ xuống. Nó không ghen với ba con kia, bởi lẽ nó được ông Tài dành cho những tình cảm đặc biệt hơn. Làm sao con gấu, chăn, khỉ kia được đi theo ông trên khắp các ngả rừng? Làm sao chúng có thể được ông xẻ cho từng miếng cơm, miếng cá nướng? Bọn chúng chỉ làm cho căn nhà đỡ quạnh hiu, còn sát cánh bên ông thì chỉ có con lếch. Đi rừng, con lếch luôn luôn đi trước. Nó sẵn sàng nhảy bổ vào những con rắn khô mộc, nằm còng queo như que củi trên đường. Nó canh cho ông ngủ ngon trong những đêm ông và nó đi đếm thú ngoài mỏ suối, ngoài suối voi. Mỗi khi ông có việc phải đi vắng vài ngày, thì cái việc trông nom nhà cửa là nó đảm nhiệm. Những lúc ông ốm mệt, nó đem về cho ông những con cáo, con chồn, thậm chí cả những con gà rừng. Nó không chỉ là bạn, mà còn là một vệ sĩ trung thành, người trợ thủ đắc lực của ông. Sự đùa nghịch của bọn thú làm thần kinh của ông đang căng như dây nỏ trùng xuống, làm ông thấy thư thái dễ chịu. Mỗi con thú trong nhà của ông đều có một lý lịch riêng, và từ con lếch, con gấu, con khỉ, con chăn, mỗi con đều có hoàn cảnh đặc biệt. Con gấu chó, nó có tên là May. Sở dĩ nó có cái tên này là vì nó may mắn được gặp ông. Ấy là một lần ông đi về mường báng họp. Trên đường đi, ông thấy có một người Mông gánh tỏng tang hai con gấu chó mới mở mắt. Lúc ông nghỉ, ông Tài hỏi thì mới biết gã này bán chết con gấu mẹ và giờ mang hai chú gấu con mới mở mắt được khoảng một tuần về chợ mường báng bán. Chạnh lòng trắc ẩn, ông Tài hỏi mua và gã người Mông bán luôn cho ông với giá 20 đồng một con. Số tiền ấy với ông qua là lớn, vì lương của ông chỉ được có 54 đồng. Hai con gấu nhỏ là hết 2/3 tháng lương. Có kẻ hồi lâu, gã bán cho ông với giá 10 đồng. Ông mang hai con gấu về nuôi, nhưng chỉ sống được một con, và thế là ông đặt tên nó là May. Con khỉ thì lại có cái tên rất tàu, Tiểu Hầu. Mẹ nó bị ra bẫy chết, khi đó nó vẫn còn bú. Nhìn cảnh chú khỉ con cứ ôm xác mẹ, nhay vú mà ông Tài ứa nước mắt. Ông mang nó về nhà nuôi và đặt cho nó cái tên Tiểu Hầu, chú khỉ nhỏ. Càng lớn, Tiểu Hầu càng nghịch ngợm nhưng rất tình cảm. Ngoài con lếch ra thì Tiểu Hầu là đứa tinh ý nhất, phát hiện ra từng thay đổi nhỏ trong tình cảm của ông Tài. Khi ông vui, nó cũng biết cách đùa làm cho ông vui hơn. Còn khi ông có chuyện buồn, nó hay xả vào lòng ông, thi thoảng ngước cặp mắt có con người màu vàng nhìn ông chia sẻ. Còn con chăn mắt võng, nó cũng có tên là gió. Giống chăn này, nơi thì gọi là chăn mắt võng, nơi thì gọi là chăn gấm, nơi thì gọi là chăn gió. Sở dĩ nó có tên là chăn gió là vì người ta đồn rằng khi con chăn này trườn trên cây, làm cây rung ào ào như bị gió thổi. Vì thế mới có tên chăn gió. Con gió này thoát chết trong một trận cháy rừng. Chăn mẹ phải bỏ lại con để chạy khỏi vùng lửa, nhưng rồi bị người đi dập lửa đập chết. Con nó tình cờ ông tài nhìn thấy khi đang quằn quại trên lớp tro nóng. Ông cứu được nó và mang về nuôi từ lúc nó chỉ nhỏ hơn ống điếu cày. Còn bây giờ, khúc rưỡi của nó đã to như ống bương và dài hơn 3 mét. Nó tự đi bắt chuột, bắt sóc để ăn. Tuyệt nhiên không bao giờ bắt trộm gà nuôi. Nó và đàn gà còn thân nhau tới mức nó để cho bọn gà đứng trên lưng rồi trườn đi. Còn con lếch, quê hương của nó ở tận tỉnh Phong Sa Lì của Lào. Một lần ông tài sang Lào thăm người bạn cũ, thấy ông bạn Lào có con chó săn rất đẹp, mới đẻ được 5 con. Ông tài ngỏ ý xin. Ông bạn cho ngay. Ông tài đập dậy cây nứa, đốt cháy đùng đùng rồi dí vào ổ chó. Con chó mẹ hộc lên, cảm ngay một con chạy trốn. Và ông tài chọn con chó được mẹ tha đi đầu tiên đó. Loài chó rất tinh khôn. Con chó mẹ là hiểu hơn ai hết trong những đứa con của mình. Con nào là thông minh nhất. Vì thế phải bảo vệ con đó đầu tiên. Chọn được con chó rồi, ông tài cắt một đoạn dây rút quần và buộc vào chân trước con chó. Đây là cách mà người sành nuôi chó tạo cho chó con thói quen biết nhận hơi chủ từ khi còn rất nhỏ. Hàng ngày chủ chó con nằm, gối đầu lên chân và nhiễm hơi người chủ tỏa ra từ sợi dây rút. Cho nên đến khi được đón về là nó đã quen hơi và nó không bao giờ quên hơi chủ. Dù có phải xa hàng năm trời, nó cũng sẽ nhận ra hơi chủ, có khi còn cách xa cả nửa cây số. Trong các loài vật, khả năng nhận hơi chủ tuyệt vời nhất là chó, ngựa và voi. Vì cái bản ông bạn Lào ở bản Lếch, nên ông Tài đặt tên luôn cho con chó là Lếch. Khi con Lếch ăn thạo cơm, ông Tài sang xin về và mang biếu ông bạn Lào một chiếc đài bán dẫn Siang Mao của Trung Quốc. Con Lếch về với ông Tài và ngày từ nhỏ, nó đã chứng minh được mình là con chó săn giỏi nhất trong lũ chó ở bản. Nó có biệt tài tìm ra hang chồn, hang tê tê, hang nhím. Không chỉ biết săn thú, nó còn biết bắt cá và dám đánh nhau với cả rắn hổ chúa. Trong đám thú ở nhà, nó giữ vị trí đặc biệt trong cuộc sống của ông Tài. Đã 4 năm rồi, kể từ khi thằng bé Tư đưa con độc nhất của ông đi học công an. Ông Tài sống một mình, nhưng chưa lúc nào ông thấy cô đơn. Khi ông nói điều đó thì những người ở trạm kiểm lâm mường muôn cho rằng vì ông sống tốt với dân bản, với anh em, ông hăng say với nghề nên ông quên đi. Nhưng đâu phải thế. Không một tập thể con người nào có thể chia sẻ tình cảm với ông trong những đêm đông rét giá hay trong những ngày mưa ngập rừng thối đất. Mường Môn nằm ở cực Tây Bắc, mùa mưa kéo dài từ tháng 5 cho tới tháng 10. Có những năm vào dịp tháng 7 âm lịch, mưa kéo dài cả tháng. Những khi ấy, con lếch, con gấu, con chăn là hầu như không được ngơi nghỉ. Chúng phải canh chừng không để lũ chuột xúc vào bổ thóc, không để lũ rắn trèo lên mái nhà. Trời mưa, chỉ còn biết đốt lửa trong nhà, ngồi nghe mưa rơi và đắm chìm trong vô vàn những kỷ niệm của một thời đã qua, hoang mang về một ngày mai vô định. Và có những lúc chán chẳng buồn nghĩ, thì lũ vật trong nhà là nơi để ông chút bầu tâm sự, để ông nói chuyện cho trong nhà có tiếng người. Những khi ốm đau hoặc lúc ông buồn bã, sự có mặt của những con vật bên cạnh thật cần thiết. Chúng biết cách làm cho ông đỡ buồn khi ông buồn và biết nhân thêm niềm vui khi ông vui. Ở trong ngôi nhà ba gian rộng rãi, chỗ nào lúc nào ông cũng gặp những cặp mắt dõi theo ông. Có bận ông ốm, con khỉ mò vào rừng để đem về cho ông một quả sổ chua rôn rốt có hương vị giống quả đào. Con chó lếch đi lùng sục đem về một chú sóc hay một con tê tê nào đó chậm chân không kịp chui vào hang. Còn con gấu, đã có lần nó làm cả bản kinh ngạc khi nó bưng về cho ông một tảng tổ ong đẫm mật. Chúng đâu phải là những con thú bình thường nữa. Sự yêu thương chăm sóc của ông đã nâng chúng lên thành những người bạn và là những thành viên chính thức của gia đình. Chúng là con, là cháu, là kẻ ăn người ở, là bè bạn của ông. Ngày còn nhỏ, ông thường chơi đùa với con chó con mèo. Những con vật đó là sợi dây nối tuổi thơ của ông với thiên nhiên. Sự tiếp xúc với những con thú từ lúc còn thơ đã tạo nên trong ông lòng nhân ái và trân trọng tình cảm của chúng. Bây giờ khi tuổi đã xế chiều, thì sự có mặt của những con vật là mối giao lưu tình cảm quan trọng của ông, là cầu nối giữa những tế bào bắt đầu khô héo của ông với nhịp thở tràn trề của rừng già. Ông yêu thương chúng và chúng cũng yêu thương ông, tận tụy trung thành tuyệt đối với ông. Tình cảm chúng dành cho ông hoàn toàn trong sáng, không hề mang tính hai mặt, cảnh giác nghi ngờ lẫn nhau. Mối quan hệ đó không thể có được giữa con người với con người, hay nói gọn hơn là giữa ông với bà con bản Mường Môn hoặc với các nhân viên kiểm lâm. Những suy nghĩ miên man cứ kéo ông Tài đi lang thang vô định như cánh diều bay trên triền đồi. Và rồi ông lại nhớ tới câu chuyện mà ông mới được nghe mấy người ở bản kể về thợ săn bản Pó mới bắn chết một con hồ đực nặng có đến gần 2 tạ. Người ta kể rằng thợ săn bản Pó thấy 2 con hổ đang phủ nhau trên đồi ở ngã ba suối Mo Cứ. Họ đốt quả đồi để 2 con hổ chạy xuống. Con hổ đực già bị bắn chết, còn con hổ cái tát bay xương hàm của thằng Pấng, đớp đứt cuống họng của một gã là công an viên, là con trai của ông phó chủ tịch huyện Mường Báng. Cả 2 đều bị chết ngay. Khi người ta khênh xác con hổ cùng 2 người bị chết về đến bản, thì lão Puôn, người thợ săn già, bị gầu tát nát cả mặt, cũng đã chết vì bị súng cướp cò. Họ mang xác con hổ về và bán cho một bọn buôn thú ở huyện với giá 10 triệu. Ở vùng này thì đó là số tiền rất lớn mà không một người dân nào dám mơ tới. Đám thợ săn chia nhau mỗi người được vài trăm ngàn, còn bớt lại một ít để lo ma chay cho 2 người bị hổ tát chết. Nghe câu chuyện đó, ông Tài thấy bàng hoàng trong người và một nỗi lo lắng cứ lớn dần, lớn dần. Lúc nào trong đầu ông cũng lởn vởn hình ảnh một con hổ. Đã lâu lắm rồi, ông không còn thấy nó. Đã lâu lắm rồi, ông không còn được nghe tiếng hổ gầm trong đêm. Và cũng đã lâu lắm rồi, ông không còn được nhìn thấy những bàn chân hổ in trên nền đất ẩm. Thấy thấp thoáng cái lưng mềm mại màu vàng cháy, có những sọc đen ẩn hiện trong rừng. Con lếch đang nằm bỗng nhòm dậy. Nó lùi lại rồi nằm bẹp xuống. 2 cánh mũi ướt phập phồng và phút chốc, cái đuôi đang ve vẩy quắp lại. Nó rít lên nho nhỏ, rồi bò về phía ông, mắt lộ vẻ sợ hãi. Ông Tài chưa hết ngạc nhiên về thái độ khác thường của con lếch, thì tiểu hầu đang ngồi trên vai ông kêu choét lên một tiếng, rồi nhảy tót lên xà nhà. Con mày rúc vội vào gầm giường. Ông Tài vội đứng bật dậy, với tay lấy khẩu CKC treo trên cột và cầm lấy đèn pin. Ông thận trọng bước ra cửa, ghé mắt qua khe hở, và ông chợt run lên như phát sốt. Ông nhìn thấy ở ngoài sân có một con vật gì đó nằm lù lù, nom như một bò đang nằm phủ phục, chưa thể định hình nhìn ra đó là con gì. Nhưng ông rất ngạc nhiên vì ở góc sân, chiều nay, ông đã dọn sạch mấy cây tre. Những tia chớp rách trời đêm đủ cho ông thấy ở ngoài sân có con hổ nằm sóng sượt. Ông bùn rùn chân tay và gọi không thành tiếng. Leng, Leng ơi! Con hổ vẫn nằm im, chỉ có cái đầu là hơi ngóc lên, nhưng rồi lại vật xuống. Leng, Leng ơi! Có phải con đó không? Lần này ông gọi to hơn. Leng, Leng! Con hổ gắng gượng đứng dậy, 2 chân trước cào cào để lê cả thân mình nặng nề về phía ông. Một tia chớp lóe lên, ông Tài thấy một chân sau của nó mềm oặt. Đúng là con Leng rồi, chỉ có con Leng mới dám về nằm ở cửa nhà ông. Ông Tài hét lên tiếng nữa, rồi ông mở toang cánh cửa, lao vào con hổ và ôm gọn cái đầu của nó vào lòng đúng lúc con hổ lại gục xuống. Vứt cả đèn cả súng, ông Tài ôm ngang con hổ gắng sức vực nó vào nhà. Mùi hôi thối nồng nặc xông lên nhức mũi. Ông Tài vội bấm đèn pin xoay khắp mình con Leng, và ông kêu lên hốt hoảng. Trời ơi, vết thương, ai làm con thế này hả Leng? Dưới quầng sáng xanh của cây đèn pin, một vết lở loét sâu đến tận xương hông và ăn rộng gần hết khoảng mông con hổ nhung nhúc những con giòi, máu mủ, lẫn bùn đất. nước mắt ông Tài ứa ra. Con ơi, ta có ngờ đâu lại đến nông nỗi này. Ai đã làm con bị thương? Kẻ nào đã làm cho con thế này? Ông cuống quýt nhóm bếp đun nước, rồi ông chạy ra sau nhà tuốt một nắm lá hương nhu đem vào. Không kịp rửa lá, ông tọng từng nắm lá vào mồm nhai vội vã, rồi đắp vào vết thương. Mùi lá hương nhu làm lũ giòi vội bỏ ra, rơi xuống đất. Trong lúc ông làm sạch vết thương cho con hổ, thì còn lếch ra người con hổ. Nó đã nhận ra đứa con nuôi, và thế là nó rít lên ừ, cuống quýt chạy quanh, rồi liếm quanh vết thương cho con lèng. Con tiểu hầu vẫn sợ run cầm cập, hai tay ôm chặt lấy xà nhà, ngó đầu xuống, tò mò theo dõi từng cử chỉ của ông Tài. Con chăn gió thì quấn quanh cột nhà, giấu đầu vào giữa đám thân cuộn khúc. Còn con gấu may khiếp đảm đến nỗi, nó len lén trèo lên giường, rúc vào chiếc chăn bông. Nhưng khi thấy con lếch săn sóc con hổ, con may biết đó là bạn bè, nó cũng man men đến gần. Con lèng vẫn nằm bất tỉnh, nhờ thế ông Tài đã dễ dàng vệ sinh sạch sẽ cho vết thương khủng khiếp. Ông lấy một nắm lông nhím cho vào bếp đốt, rồi lấy cho rác vào. Sau đó ông dịt bên ngoài bằng nắm lông cu li. Ông lấy hết ổ trứng gà hơn chục quả, đập ra rồi cạy miệng con lèng đổ vào. Lục tủ thuốc còn mấy viên penicillin và ít B1, ông cho con lèng uống tất. Sau đó ông kéo nó lại gần bếp lửa và đốt to lửa sưởi cho nó. Ông lấy khăn, lấy quần áo để lau khô cho con lèng. Ông nhìn con lèng với tất cả nỗi xót xa của mình. Dường như nỗi đau đớn mà nó phải gánh chịu chính là nỗi đau của ông. Khi bộ lông con lèng đã khô, ông vuốt ve nó và bàn tay ông đụng vào hai hàng vú đã hơi sệ xuống. Trời ơi, nó lại có chửa. Ông thốt lên và bất giác ông ôm ghì lấy đầu nó. Con ơi, thế là con vẫn không quên ta. Con đã về đây. Lần này ta không để con đi nữa. Ta sẽ nuôi và chăm sóc đàn con nhỏ. Con sẽ không được xa ta nữa. Con là của ta. Cho đến bây giờ, mặc dù đã 5 năm trôi qua, ông Tài vẫn nhớ như in cái ngày mưa dầu dĩ ấy. Ông Tài cùng với 4 nhân viên trạm kiểm lâm bảo vệ khu rừng cấm Mường Mun đang ngồi uống rượu với Cảng Bảo Ninh với Măng. Họ ngồi uống rượu và kể cho nhau nghe những hiểu biết của mình về rừng. Trạm trưởng quân, một anh chàng cao lớn có bộ râu quai nón rậm rì, ôm lấy khuôn mặt tròn đã ngà ngà say. Anh ta ôm lấy vai ông Tài. Bố già ạ, hôm nọ con đi họp ngoài huyện, người ta đã bàn chuyện cho bố về hưu. Giảm biên chế mà. Nhưng con xin mãi. Con bảo họ là ở Mường Mun ta, có ai hiểu rừng hơn bố Tài, ai chăm lo cho rừng, bảo vệ rừng tốt hơn bố Tài. Nếu không có bố thì khu rừng cấm này đã thành rừng hoang phải không bố? Đầu tiên thằng cha trưởng phòng tổ chức của chi cục không nghe. Hắn bảo là có cô thì chợ cũng đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui. Và lại bố tuổi cao sức yếu, làm sao đảm đương được công việc. Còn chuyện bảo vệ rừng, họ đã tính đến nước hợp đồng với bộ đội biên phòng và giao khoán cho xã. Còn phải giải thích cho họ là giao đất, giao rừng cho dân thì còn có thể được. Nhưng rừng Mường Mun là rừng cấm, có thú. Nếu giao như vậy chỉ một năm sau, đến con gà rừng cũng không còn. Cuối cùng Hà trưởng Mường Báng phải tuyên bố. Riêng trường hợp đồng chí Tài, khi nào đồng chí ấy không còn đủ sức đi rừng nữa thì mới để nghỉ hưu. Bố thấy không? Quan liêu, rốt nát thì không ai bằng đám cán bộ tổ chức. Cả đời cái tay trưởng phòng đó đã bao giờ ngó mặt đến xứ này. Nó biết gì về bố, về rừng Mường Mun? Chẳng qua nó chỉ nghe báo cáo, nghe đám quân sư quạt mò ở chi cục rồi phán xét lung tung. Ông Tài cười khà khà. Cảm ơn chú mày, nhưng tao nghĩ thế này. Tao đâu có sợ về hưu, bởi vì tao có cần sống nhờ vào đồng lương của nhà nước đâu. Tao sống với rừng cơ mà. Nhưng nếu tao về hưu vào lúc này, nhiều kẻ sẽ mừng lắm. Ai mừng nhất? Đó là bọn thợ săn ở Mường Mun, Mường Tùng, Hua Phan. Chúng mày thấy đấy, ngày xưa rừng Mường Mun ta voi đi thành đàn, hổ báo dám mò vào tận bản bắt lợn, nài hoãng đếm không hết ở mỏ muối. Nhưng nay còn gì? Đàn voi giờ không thấy nữa, nó đi sang Lào từ sau khi mở đường rồi. Đàn nài đông như thế này, chỉ còn không đầy trăm. Hổ thì may ra còn 2-3 con. Nói đến hổ con mới nhớ ra là con bị thấp khớp bố ạ. Quân kể lể. Hai đầu gối đau nhức suốt. Bây giờ được miếng cao thì hết ngay. Mà chẳng cần cao, chỉ cần mài xương bánh chè của nó ra uống dăm lần là hết. Cái giống hổ có bộ xương quý thật. Quân nhìn ông Tài rồi bảo. Nghe nói ngày xưa bố là tay săn hổ có tiếng và cũng là chuyên gia về nấu cao phải không? Ông Tài cười buồn nói. Đúng là một thời tao giết rất nhiều thú. Thời ấy đồn còn giao chỉ tiêu cho lính bẫy thú, săn thú để cải thiện đời sống. Hổ cũng vậy, cứ phải bắn đi, để nó khỏi vô châu bò. Quân hỏi. Bố có nhớ là bố bắn bao nhiêu con hổ không? Ông Tài nhíu mày suy nghĩ rồi bảo. Không nhớ được hết, nhưng có ba con là biết. Một con chuyên vào trại bò của đồn vồ bò. Một con tát chết cô giáo dưới xuôi lên dạy học ở Hua Phan. Còn một con xa bẫy. Tao có bắn chết hai con báo gấm nữa. Xương báo nấu cao cũng tốt ngang xương hổ. Lý Cha Hù góp chuyện. Chỉ vài năm nữa, chả riêng gì mình, mà trên thế giới cũng hết hổ. Báo chả đăng là ở Ấn Độ, xưa kia có hàng chục vạn con hổ, nay còn hơn 2000. Liên Xô còn vài trăm, Trung Quốc còn không đầy trăm con. Việt Nam thì chả ai thống kê, nhưng chắc còn vài chục mà tập trung ở rừng Tây Nguyên. Hôm nọ dân huyện Hà bán được hai con, họ lột ra, nhồi cỏ vào rồi đem về Hà Nội bán cho ngoại thương, mua được ngót 3 tạ mì chính. Nghe đầu con hổ được nặng ngót 2 tạ, đo từ đầu đến khấu đuôi là 2m20 phân. Đoàn xích trung ương về tỉnh đặt mua hổ với giá vài trăm ngàn một con. Chi cục nhận tiền rồi và đang giao cho hạt kiểm lâm của các huyện săn lùng. Sao không thấy đưa giấy về đây? Các bố ở chi cục sợ mang tiếng là bắt thú quý ở rừng cấm đem bán chứ sao nữa. Sợ cái phải gió. Các lão ấy biết thừa là ở đây chỉ còn vài ba con. Nếu bắt nốt thì còn gì là rừng cấm. Lấy gì để báo cáo với cấp trên là vẫn bảo tồn được các loài thú quý. Tao nói thật, nếu cán bộ của chi cục làm ăn tử tế thì rừng của tỉnh này đâu có bị phá đến mức chỉ còn 20% diện tích rừng đầu nguồn. Bây giờ thử làm một cuộc thống kê xem các cán bộ của chi cục mỗi người có mấy bộ rừng tủ gỗ lát, có bao nhiêu sừng nai, gạc hươu, da gấu, da bò rừng treo làm cảnh. Tao còn biết là tỉnh gợi ý cho chi cục xuất khẩu ngà voi nữa kia. Trong lúc mọi người nói chuyện rôm rả về hổ thì ông Tài lại chìm trong ký ức về những ngày xa xưa. Ông Tài có thể tự hào rằng ông rành hơn ai hết trên đời này về săn hổ, bẫy hổ và nấu cao hổ. Ngày xưa khu vực ba xã của đồn biên phòng Mường Môn có diện tích bằng cả một tỉnh ở dưới xuôi. Đi từ đầu xã Mường Tong đến bản mí của xã Mường Môn là bằng đi từ Hà Nội vào đến Ninh Bình, nghĩa là hơn 100 cây số. Diện tích của ba xã gộp lại hơn 1000 cây số vuông, mà dân thì chỉ có hơn 2000. Ở vùng này, hổ nhiều vô kể. Mà đâu chỉ hổ, voi, báo, gấu, hươu nai cũng còn rất nhiều. Chẳng thế mà ở vùng này có những địa danh như suối voi, bản gấu, rồi đèo hổ vồ. Không hiểu tại sao là người Mường ở Hòa Bình lên vùng ngã ba biên giới, nhưng ông Tài lại có biệt tài săn thú. Ngày ấy anh em ở đồn biên phòng Mường Môn nói mũi ông thính như mũi chó, tai thính như tai hổ. Đang đi rừng mà chỉ thấy ông dừng lại, nghiêng tai là mọi người biết có chuyện xảy ra. Khi thì có một con hổ chạy qua, khi thì một con chăn gió đang trườn trên cành cây. Nhờ tai thính mũi thính như vậy mà ông Tài và đồng đội đã nhiều lần thoát những trận phục kích của bọn phỉ từ bên kia biên giới tràn sang. Ngày ấy không có lệnh cấm bán hổ hay các loại thú rừng, nên việc bán thú rừng để cải thiện đời sống cho anh em còn được coi là một chỉ tiêu. Bán nai, bò rừng, trâu rừng thì dễ. Thỉnh thoảng ông Tài cũng đi bán hổ để nấu cao, với mục đích hết sức trong sáng là có cao để bồi dưỡng cho anh em. Hay thi thoảng cán bộ lãnh đạo về dưới xuôi thì có lạng cao làm quà. Không mấy ngày đồn biên phòng Mường Môn không nấu cao. Khi thì cao ban long, khi thì cao gấu, khi thì cao ngựa, cao khỉ, rồi cao chăn. Cao hổ thì Hàn Hữu Lam mới có. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần bán được hổ là ông lại mất ăn mất ngủ đến vài ngày, vì cứ bị ám ảnh hình ảnh con hổ. Ông Tài nhớ vào năm Mỹ bắt đầu đánh phá vùng này, đồn biên phòng phải gom trâu bò lại, không dám thả rông nữa, vì sợ chúng đi mất vì bom đạn. Một trại bò rộng khoảng 500 mét vuông được dựng lên. Hàng rào là những cây gỗ to như bắp đùi, cao khoảng hơn 2 mét. Ấy thế mà chẳng hiểu sao lại cứ bị mất bò. Mãi sau anh em mới phát hiện ra có một con hổ cực lớn nhảy từ ngoài vào, tát chết những con bê, rồi lôi con bê nhảy qua hàng rào ra ngoài. Ai cũng thắc mắc tại sao con hổ có thể tha được con bê nặng hơn 100 ký như vậy, nhảy qua hàng rào. Trong một đêm gác, anh em mới được thực mục sở thị. Đó là một con hổ nặng tới hơn 2 tạ. Từ bên ngoài con hổ lấy đà, nhảy vọt vào chuồng bò. Rồi một thoáng sau, nó cắn cổ một con bê, nhảy lên, bám hai chân trước vào hàng rào, thả con bê ra ngoài, rồi lại nhảy xuống. Cũng trong thời gian ấy có tin đồn rằng, ở khu vực Mường Mun có một con hổ được to lớn vô cùng ở đâu về, mà người ta chưa từng thấy bao giờ. Trước đây bà con mới chỉ thấy loài hổ Đông Dương, nặng khoảng dưới 150 kg. Còn con hổ này, những người thợ săn Hà Nhì, người Thái, người Mông có kinh nghiệm bảo rằng nó dài từ đầu đến chót đuôi có lẽ phải gần 3 mét. Và nếu như vậy, con hổ phải nặng hơn 200 kg. Chính vì thế mà bà con không dám đi vào những con đường mòn heo hút nữa. Thấy tình hình như vậy không ổn, chỉ huy đồn biên phòng Mường Mun quyết định giao cho ông Tài và hai người nữa đi lùng bắt con hổ ấy. Nhưng mất cả một tháng trời, họ vẫn không thấy tung tích con hổ. Trong khi đó ở bản này, bản khác vẫn có chuyện hổ vồ trâu vồ bò. Trong một lần đang đi trên đường, bỗng thấy có tiếng động ở phía một lùm cây. Ba người bám theo tiếng động thì thấy con hổ đang kéo theo một con lợn. Thấy động, con hổ bỏ chạy, để lại con lợn. Hai người kia định khênh con lợn về, nhưng ông Tài gạt đi. Không được, giống hổ khi đã vồ được mồi, nếu còn để đấy thì thế nào nó cũng quay lại. Nói rồi ông Tài đi vòng xung quanh, tính toán xem khi quay lại, con hổ đi theo hướng nào. Sau đó họ gài bẫy súng bằng hai khẩu súng CKC và một khẩu K63. Ông Tài tính toán cẩn thận và buộc dây vào cò súng để khi con hổ kéo xác con lợn, chạm vào cò súng là ba khẩu cùng nổ một lúc. Sau khi cài đặt xong, ba người trèo lên cây và ngồi im vì sợ có người dân đi qua, nhìn thấy con lợn, rồi kéo con lợn về thì gay go to. Trời vừa sẩm tối thì con hổ quay lại và kéo xác con lợn đi. Nhưng nó kéo đi chưa được nửa mét thì ba khẩu súng đồng loạt nổ. Vậy mà chỉ có một viên đạn trúng con hổ. Viên đạn xuyên từ nách trái ngược lên phổi và xuyên qua lưng. Con hổ bị thương, gầm lên một tiếng dữ tợn, rồi chạy vào rừng. Sáng hôm sau ba người mới lần theo vết máu đi tìm con hổ. Giống hổ khi bị thương thế nào cũng tìm ra bờ suối uống nước. Và quả nhiên khi ba người lần theo vết máu ra đến bờ suối leng, thì đã thấy con hổ nằm chết ở đấy. Phải huy động tới cả một tiểu đội người mới khênh được xác con hổ về. Về đến đồn, nhìn con hổ ai cũng sợ hãi vì nó quá to. Không có cái cân nào đủ sức cân xem nó nặng bao nhiêu. Mọi người đánh áng chừng nó nặng hơn 200 kg. Đồn trưởng ra lệnh lột da con hổ, lấy phèn chua bôi vào rồi đem phơi khô, để sau nhồi bông, trưng bày ở hội trường của đồn. Thịt hổ được nấu cho anh em ăn. Tuy nhiên thịt hổ là thứ thịt ăn rất chán, không những nhạt mà còn tanh nữa. Dù đã bóp rất nhiều giềng và nấu theo kiểu giả thịt chó mà vẫn còn khó ăn. Và cũng tới hôm đó, mọi người mới thấy lời thiên hạ vẫn đồn đại là sai. Xác con hổ được mang về sân đồn. Đầu tiên lũ chó ở đồn còn rụt rè. Nhưng sau khi thấy con hổ đã chết, chúng bắt đầu lan xả vào. Anh em phải lấy gậy xua thì lũ chó mới giả ra ngoài. Lúc đó anh em mới bảo nhau, cứ nói rằng các hổ xịn thì ném ra, chó cũng phải chạy. Nhưng hóa ra con hổ mới chết chưa nguội, giống chó còn không sợ, thì chuyện cao hổ chỉ là đồn đại mà thôi. Làm thịt con hổ xong, bộ xương hổ được cho vào giọ, rồi đem ngâm ở suối. Phải ngâm mất hơn 3 tháng, những lớp thịt gân bám ở xương hổ mới rửa hết. Lúc ấy ông Tài vớt lên, mang về nhà. Việc làm sạch bộ xương hổ cũng hết sức kỳ công. Ông Tài và mấy anh ở đội quân y phải lấy đá cuội dưới suối mài từng tí một, để không còn dính một tí thịt hổ nào ở xương. Sau đó bộ xương hổ được đập vụn ra và được cạo hết tùy bằng dao cho đến khi từng chiếc xương trắng bóc. Xương hổ được đặt vào một cái vải to, rồi lấy gậy thò vào khoáng cho các xương nọ chạm vào xương kia để làm sạch tất cả tủy, gân, thịt. Chỉ khi nào người thấy bộ xương hổ không còn mùi gì nữa, lúc ấy mới được coi là sạch. Nhưng thế chưa phải là đã xong. Anh em còn phải luộc rau cải lấy nước để luộc xương hổ, rồi lại luộc với nước gừng, rồi lại tẩm rượu gừng. Tất cả những công đoạn ấy, anh em phải làm cả tuần mới xong. Đến khi đã xong hết mọi việc, đích thân đồn trưởng phải xem. Và lúc ấy ông mới lấy hai miếng xương bánh chè hổ bỏ vào giữa cái giỏ đựng xương hổ, rồi cho vào nồi đun. Bộ xương con hổ đó, lúc còn tươi cân được hơn 20 kg, làm sạch sẽ còn được gần 15 cân. Nhưng cao hổ muốn nấu cho tốt phải có thêm hai loại xương nữa, đó là xương sơn dương và xương khỉ. Thật ra xương sơn dương và xương khỉ chẳng có gì tốt. Cao khỉ cũng được, nhưng chỉ dành cho đàn bà. Còn xương sơn dương thì cũng có người dùng để nấu cao. Nhưng thực ra cao sơn dương chẳng có ý nghĩa gì đối với sức khỏe. Tuy nhiên cao hổ thì lại phải có xương sơn dương và khỉ, vì hai thứ đó dẫn thì cao hổ mới tốt được. Vì thế mới có câu rằng: phi sơn dương bất thành hổ cốt. Ông Tài nhớ khi nồi cao bắt đầu quánh lại, đồn trưởng lấy ra một cục thuốc phiện to bằng nửa bao thuốc lá bỏ vào nồi cao. Ngày đó thuốc phiện ở vùng này sẵn lắm. Anh em xuống bản vận động bà con đừng hút thuốc phiện. Có những người mang ra nộp cho bộ đội biên phòng cả cân thuốc phiện. Thuốc đó được anh em mang về để lưu cữu trong kho ngày này qua ngày khác. Chưa có ai lập biên bản xử phạt hay thu hồi đâu. Pha thêm 5 kg xương khỉ và sơn dương, vậy là được nồi cao đầy đặn. Cứ 1 kg xương thì được 1 lạng cao. Định lượng này hầu như bất di bất dịch. Đun hết 1 ngày thì nước thứ nhất được đổ ra để riêng. Sau đó lại đổ nước, đun thêm 1 ngày. Đổ nước thứ 2 ra, rồi lại đổ nước, đun 1 ngày. Đổ nước thứ 3 ra. Lúc ấy bộ xương hổ đã mủn ra, mịn như vôi. Bóp thấy tơi ra là được. Rồi lại đổ cả 3 lần nước nấu xương hổ vào, đun lửa nhỏ. Lúc nào cũng cháy liu riu khoảng 2 ngày. Đến khi nồi cao hổ đã keo lại thì lại mang ra, cho vào một nồi nhôm khác, rồi đặt nồi nhôm ấy vào một nồi nước sôi to. Khi ấy anh em phải thay nhau khuấy để cho nước cô đặc lại. Đây là công đoạn mệt nhất, vất vả nhất. Bình thường cứ phải 4 người thay nhau. Mỗi người quấy được khoảng 30 phút là hai cánh tay đã mỏi nhừ. Mất 2 ngày như vậy, nồi cao mới đặc quánh lại. Khi nào lấy đũa nhúng vào nồi cao, rồi dò một giọt vào bát nước mà thấy cô tròn lại thì là được. Lúc đó cao sẽ được đổ ra một cái mẹt có dài một lớp xương hổ được tán vụn. Khi nguội, cao sẽ được cắt ra thành từng miếng to bằng bao diêm để chia nhau. Mỗi anh lính biên phòng có một miếng cao hổ để phòng thân, và thường chỉ để ngâm rượu, khi nào mệt mỏi lắm mới dám lấy ra uống. Rượu cao hổ có màu trắng đục, uống vào hồi lâu sau cảm thấy có vị beo béo ở cổ họng. Ông Tài vẫn nhớ cảm giác khi uống rượu cao hổ. Trong bữa ăn cơm tối, uống một chén rượu cao hổ, đến khi đi ngủ là thấy tay chân buồn bực, người cứ như phát phiền và phải chằn chọc mãi mới ngủ được. Nhưng khi đã ngủ thì giấc ngủ rất sâu, và đến sáng tỉnh dậy thì tự nhiên thấy người như tăng thêm sức lực. Đi đường núi, leo dốc leo đèo mệt đến mấy, mà tối đến có một hớp rượu cao hổ thì đến ngày hôm sau, sức khỏe trở lại bình thường. Sau này ông Tài có nghe người ta kể rằng, ở dưới xuôi người ta nấu cao hổ cả xương cả thịt, và bảo rằng nấu như thế mới là tốt. Thật ra đó chỉ là cái lý của những kẻ tham lam. Nấu theo cách như vậy thì lượng cao sẽ được nhiều hơn. Chứ cao hổ mà nấu theo kiểu như vậy thì uống vào cũng chẳng có tích sự gì. Khi ông Tài rời công an vũ trang và đi làm kiểm lâm, ông cũng là người được trạm kiểm lâm giao cho nấu cao hổ. Tuy nhiên càng về sau này, việc nấu cao hổ càng bị biến tướng. Ngày xưa nấu cao hổ thì 7 phần là xương hổ, 3 phần xương sơn dương và xương khỉ. Sau này lượng xương sơn dương, xương khỉ cứ tăng dần. Thậm chí họ còn pha cả mai rùa, rồi xương gấu. Miễn là những người góp tiền nấu cao hổ nhìn thấy bộ xương hổ. Nhưng thế chưa đủ cho lòng tham, người ta còn nấu cao hổ tồn tính. Nghĩa là cho ráo cả xương, thịt, ruột gan vào nấu. Kiểu nấu cao này chỉ lừa được người dưới xuôi, người không biết gì về cao hổ. Và nấu cao như vậy lại ghê gớm. Một con hổ khoảng 1 tạ, nấu tổn tính sẽ cho khoảng gần chục cân cao. Trong khi con hổ đó chỉ cho 10 cân xương nấu lên chỉ được 1 cân cao. Thợ nấu cao giả có vô vàn mánh khóe để lừa. Mà cái trò phổ biến nhất là trộn nhiều thuốc phiện vào cao để lừa bán cho người bị thấp khớp. Trộn thuốc kích dục vào để bán cho người yếu sinh lý. Cao hổ thật thì chỉ làm cho người ta khỏe mạnh, không bị đau xương đau cốt, chứ không có tính chất tăng cường sinh lý. Hổ càng ngày càng hiếm. Có những lúc người ta còn mang hổ từ Lào, từ Thái Lan về. Nhưng ông Tài thì không tin bây giờ còn miếng cao hổ từ thế nào nữa. Câu chuyện quanh con hổ chợt rôm rả hẳn lên, và ắt nó sẽ còn kéo dài cho đến khi hũ rượu cần nhạt như nước suối. Nếu như không có tiếng uôm, uôm vang lên ngay bãi nương ngô phía trước nhà. Hổ về! Trạm trưởng quân thốt lên rồi chạy đến bên cửa sổ. Anh ta khoa chân múa tay rối rít. Hổ thật kia! To quá! To quá! Mọi người đổ xô ra thì thấy một con hổ chả hiểu sao đang đứng ngơ ngác ngoài nương ngô, cách trạm không đầy 300 mét. Chưa ai kịp nghĩ là phải xử lý thế nào với con hổ này thì sau nhà có tiếng nghèo, nghèo, khàn khàn. Và mọi người tưởng như mắt bị hoa khi thấy một chú hổ con chỉ to bằng con chó nhỡ đang bò vào nhà qua vách nứa thùng. Ông Tài quát lên. Chạy ngay đi, chạy đi, kẻo con mẹ nó xông vào thì khốn. Trạm trưởng quăng mắt nhìn ông. Việc gì phải chạy, bố cứ để tôi. Dứt lời anh ta lao tới, tóm chú hổ con ném ra ngoài sân và vồ lấy khẩu AK lên đạn. Ông Tài thất sắc, ông tóm lấy tay anh ta. Quân, mày điên à? Nó đang nuôi con. Con thì cũng bắn, đang cần kiếm miếng cao đây. Đừng, tao xin mày, đây là rừng cấm. Bố lạc hậu bỏ mẹ, cấm là cấm trên giấy thôi. Bắn đi anh Quân, nó đang vào đấy. Một anh rục rối rít. Quân kề súng lên cửa sổ. Ông Tài giật anh ta ngã ngửa. Quân, tao cấm mày. Ông im đi, tôi làm tôi chịu. Mẹ kiếp, sắp phải hưu rồi mà còn lắm chuyện. Rồi không ai bảo ai, mấy gã kia giữ chặt ông Tài, bịt miệng ông lại để cho Quân nhằm bắn. Con hổ mẹ thấy con ở sân nhà liền gầm lên xông vào. Và mọi việc xảy ra trong khoảnh khắc. Khẩu AK điểm xạ hai viên đanh gọn. Con hổ mẹ đang đà lao nhảy vọt lên rồi nặng nề rơi xuống. Nó chết ngay vì cả hai viên đạn chùm giữa đỉnh đầu. Chú hổ con lao đến bên xác mẹ. Nó vội vàng giúp đầu vào vú mẹ, hai chân trước thúc liên hồi. Hai mắt con hổ mẹ vẫn mở trừng trừng. Từ cặp mắt màu vàng nhạt ấy lóe ra những tia sáng hờn căm, uất hận. Và ẩn sâu ở trong ánh mắt ấy là một sự chờ đợi gì đó. Ông Tài nhìn như xoáy vào ánh mắt ấy, và bỗng dưng ông muốn đến vuốt cặp mắt cho con hổ. Nhưng chẳng hiểu sao ông lại cứ đứng chôn chân. Ông Tài nhìn cảnh ấy mà đôi chân muốn khuỵu xuống. Người ông run lên bần bật. Khẩu súng CKC trong tay ông cứ như muốn cựa quậy. Ông muốn quay súng lại nổ vào cái mặt của thằng Quân đang đầy vẻ khoái chí, đắc ý vì bắn được con hổ. Ông nhìn thằng Quân và mấy người bằng ánh mắt nảy lửa. Ánh mắt của ông cũng giống như ánh mắt con hổ đã chết. Những tia lửa ở mắt ông khiến cả đám sững sờ. Cả bọn chúng lùi lại và nhìn ông ngơ ngác. Dường như hiểu tâm trạng của ông, nên một tay kiểm lâm đến khẽ ôm ông lại, nhưng thực chất là để giữ tay khẩu súng. Hắn bảo, thôi lỡ rồi, bố đừng có nghĩ quẩn. Ông Tài nói như rít lên. Sao mày khốn nạn thế? Nhẹ ra mày bắn chỉ thiên thì con hổ nó cũng chạy đi. Sao mày nỡ làm việc độc ác như vậy? Rồi mày cũng sẽ chết không toàn thây đâu. Nghe ông nói vậy, Tài Quân cũng nổi khùng lên và bảo. Ông thần kinh à? Thế nếu nó vào đây nó tát chết tôi với ông thì sao? Ông Tài gầm lên. Thằng khốn nạn! Nó vào nó cứu con, chứ nó làm gì chúng mày? Mà sao mày nỡ làm như vậy? Ông Tài đặt khẩu súng xuống và đến ôm lấy chú hổ con, gỡ chú hổ con ra khỏi vú mẹ. Và đúng lúc đấy, cặp mắt mở trừng trừng của con hổ mẹ như nhìn ông bằng ánh mắt biết ơn và dịu hẳn đi. Ông ôm con hổ con vào lòng, rồi ông nói với con hổ mẹ. Con ơi, ta sẽ nuôi nó. Và thật kỳ lạ, ông nói vừa dứt lời, thì đôi mắt con hổ từ từ khép lại. Ông Tài ngồi thụp xuống, nhấc cái đầu con hổ mẹ đang bê bết máu lên đùi mình. Rồi ông khóc nức nở. Chú hổ con đang giãy giụa trong lòng ông cũng tự nhiên nằm im, và nó dí mũi vào chiếc áo đẫm mồ hôi của ông hít hít, như thể đứa con hít hơi bố sau bao ngày xa cách. Cả đám kiểm lâm đứng im lặng nhìn cảnh đó. Một lát sau, thằng Quân đến vuốt ve con hổ con và bảo: "Thôi, ông mang về mà nuôi. Chúng tôi không báo cáo lên đâu. Còn chuyện bán con hổ hôm nay ông nhớ giữ kín. Hôm nào nấu cao xong tôi biếu mấy lạng. Ông nuôi con hổ này biết đâu sau này lại có món tiền to đấy." Con hổ mẹ được lột ra, xả thịt ngay lập tức. Bộ xương được trạm trưởng đem vào giọ ngâm dưới suối cho rửa hết thịt. Câu chuyện tưởng được giữ kín, nhưng chẳng hiểu sao đã lan truyền khắp nơi. Và ít hôm sau có một công văn từ chi cục kiểm lâm huyện gửi vào. Bên ngoài phong bì đóng dấu hỏa tốc, nhưng công văn đó chuyển từ tỉnh vào đến huyện cũng phải mất 5 ngày. Bởi đang mùa mưa, đường xá đi lại khó khăn. Bình thường trời nắng thì quốc bộ cũng phải mất 3 ngày. Bây giờ mùa mưa, rồi lũ ngăn trở, đi chậm hơn. Công văn do chi cục trưởng Hoàng Văn Đạt ký, với giọng điệu nghiêm khắc: "Yêu cầu trạm kiểm lâm Mường Môn báo cáo rõ về việc tại sao bắn chết hổ. Hổ là động vật quý hiếm, được bảo vệ. Lẽ ra trạm phải có biện pháp xua đuổi. Nhưng các anh đã bắn chết hổ mẹ và giữ nuôi hổ con. Lãnh đạo chi cục yêu cầu hạt kiểm lâm huyện Mường Báng tổ chức kiểm điểm các cá nhân đã bắn chết hổ, có hình thức kỷ luật thích đáng. Yêu cầu mang bộ xương hổ nộp ra chi cục kiểm lâm tỉnh. Còn con hổ con, giao cho một người nuôi dưỡng, chờ ý kiến của cấp trên sau." Nhận được công văn, Tài Quân nổi khùng lên. Và trong cuộc họp ở trạm, hắn đã lớn tiếng chửi bới: "Mẹ thằng nào báo cáo ra tỉnh, tao mà biết thì tao bắn chết. Còn lão Đạt ở ngoài đấy biết cái gì mà bây giờ lại đòi bộ xương hổ. Thế này thì công lao của mình thành công cốc." Một cuộc họp có tính chiếu lệ được tổ chức, nhưng ông Tài không đến. Sau đó chúng gửi văn bản ra tỉnh với nội dung: "Do con hổ mẹ quá hung dữ, xông vào phá trạm. Trước tình hình có thể nguy hiểm đến tính mạng của anh em, nên chúng tôi buộc lòng phải bắn chết hổ mẹ. Hiện nay hổ con đã giao cho ông Lý Văn Tài mang về nuôi dưỡng." Công văn được gửi đi, thì Tài Quân và hai thằng nữa ra vớt bộ xương hổ lên. Lúc này thịt bám ở bộ xương đang giữa nên bốc mùi thối không thể tưởng tượng được. Đang lúc chuẩn bị gói bộ xương vào ni lông, thì Quân bảo hai tay kia: "Chúng mày đi đào ít củ sả về đây, rồi giã ra trộn với rượu đổ vào cho đỡ thối." Hai thằng kia không biết mưu kế của Quân, nên vội vàng chạy đi lấy củ sả. Đợi chúng đi khuất rồi, Quân lấy dao găm, lóc lấy hai cái xương bánh chè hổ. Xương bánh chè hổ chỉ to hơn chôn bát một chút, và cũng chỉ dày khoảng 2 phân. Quân bọc vào ni lông rồi len lén chôn vào một góc. Một tiếng đồng hồ sau, hai gã kia về mang theo một bát rượu ngâm củ sả. Quân chỉ vào đoạn xương ống đã bị mất bánh chè và nói như quát: "Chúng mày xem này, thằng nào đã lấy mất hai xương bánh chè rồi." Nhìn những vết dao mới, hai gã kia hiểu ngay âm mưu của Quân, nhưng chúng cũng hùa vào mà nói: "Thế này thì khốn nạn quá, có mấy anh em mình mà bây giờ còn làm cái trò này." Thấy một gã nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, Quân nghiêm giọng bảo: "Mày nghi tao à? Chúng mình thử khám người tao xem. Tao mà lấy hai cái xương bánh chè này thì tao đi sông chết sông, tao leo núi ngã xuống vực." Thấy Quân thề độc như vậy, hai gã kia không dám nói gì nữa. Một gã bảo: "Anh ạ, bây giờ như thế này, mang ra ngoài nộp chi cục mà mất xương bánh chè thì các ông ấy không để yên đâu." Quân ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Bây giờ tao nghĩ rồi, chỉ còn một cách. Ở bên bản luôn có thằng chết mới chôn ngày hôm qua, hay mình sang lấy xương bánh chè nó thay vào." Cả hai thằng tái mặt, rồi một gã lắc đầu nguây nguẩy: "Thôi anh ơi, đừng làm thế." Quân quắc mắt: "Thằng hèn, bây giờ đã đến thế này rồi mà mày còn sợ. Mấy năm nay tao đã lo lót với đủ các cấp để nhận chúng mày về, giờ có việc thế này mà cũng lại không giúp." Một gã bảo: "Việc gì anh giao chúng em có bao giờ dám chối đâu. Nhưng quả thật việc này em sợ lắm. Hay anh thuê thằng nào, tốn kém bao nhiêu chúng em góp tiền?" Quân ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: "Một thằng góp cho tao 1 chỉ vàng, để tao đi thuê." Quân vừa nói xong, một gã tươi nét mặt rồi rút chiếc nhẫn 2 chỉ đang đeo cho Quân. "Thôi thì em có chiếc nhẫn này, 2 chỉ đấy ạ, anh giúp chúng em." Thằng Quân đeo luôn vào ngón áp út rồi bảo: "Bây giờ chúng mày đổ rượu vào bộ xương này, gói ghém cẩn thận, đừng để bốc mùi. Xương bánh chè thì tao đang giữ, và tao sẽ mang ra nộp sau. Và cũng bảo các ông là xương bánh chả hủ rất quý và phải để riêng. Đêm hôm sau, thằng Quân đến nghĩa trang Bản Luốn. Dưới ánh trăng xuông nhợt nhạt, khu nghĩa trang chỉ có mỗi một chiếc mả mới, còn phấp phới những lá cờ của người Thái và cây nêu treo bát đũa nồi niêu xoong chảo cho người chết đang bay rợt rờ trong gió lạnh. Thằng Quân sờn gai ốc, nhưng rồi hắn cứ vuốt chiếc nhẫn hai chỉ và lấy lại được bình tĩnh. Hắn đến chắp tay trước mộ người chết và nói lầm rầm: tao bất đắc dĩ phải làm thế này thôi. Mày đừng oán tao. Mày có thủ thì mày hãy thủ thằng Hoàng Văn Đạt, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh. Nó ra lệnh cho tao nên tao phải làm thế này. Huyệt mộ của người Thái chôn rất nông và được xếp đá lên. Mất không đến nửa tiếng thì hắn đã giữ được hết đá ở trên vào đào đến quan tài. Hắn bậy nắp quan tài ra và suýt bật ngửa vì xác người chết mới chôn được mấy ngày đang bốc mùi khá mạnh. Hắn đổ một ít rượu lên đầu, đổ vào tay, rồi lấy dao ra lóc lấy xương bánh chè của người chết. Cũng lại chỉ mấy 15 phút, hắn đã làm được điều đó. Hắn đậy nắp quan tài lại, rồi lấp đất và xếp đá lên. Đúng lúc đó trời đổ mưa sầm sầm. Hắn mừng thầm: mưa thế này càng xóa hết dấu vết. Hắn mang hai xương bánh chè về, cho vào một lọ rượu nhỏ, rồi hôm sau đích thân hắn mang ra tỉnh. Chi cục trưởng kiểm lâm Hoàng Văn Đạt niềm nở đón Quân, rồi lấy ra một chai rượu Cao Hổ, rót ra hai cái chén và đưa cho Quân. Uống tẩy trần đi chú mày, chú xử lý tốt đấy. Mấy ông ở tỉnh quan tâm bộ xương hổ này lắm. Từ hôm biết đến giờ là các ông đều bảo dành cho các ông ấy. Người một lạng, người hai lạng. Có ông còn bảo hổ to, nấu được nhiều cao phải cho nửa cân. Nhưng tao nói thật, tao sẽ nấu một đồi cao tử tế, nhưng để lại một nửa cho anh em mình uống. Còn tao cho thêm vào hai bộ xương này, ông nào thích cả cân tao cũng cho. Rồi gã bảo Quân: mày mở lọ ra xem xương bánh chè thế nào. Quân uống hết hớp rượu rồi nói: em cảm ơn anh, nhưng em nghe nói các ông ấy định kỷ luật bọn em mà. Đạt nghiêm mặt: các ông ấy còn định giao cho công an khởi tố chúng mày về tội bắn chết hổ. Mấy hôm nay tao phải đi năn nỉ xin khắp nơi. Hôm qua vừa phải ký giấy duyệt cho thằng cảnh sát điều tra nửa khối gỗ lát, mà rồi khi thằng trưởng phòng được thì những người khác lại đòi. Lần này tốn nhiều lắm. Rồi Đạt đẩy cho Quân xem quyền luật hình sự rồi nói: mày đọc đi, luật quy định bắn chết thú quý nhẹ là 5 năm tù đấy. Hắn nói như van này: em chăm lạy anh cố cứu chúng em, chứ bây giờ mà vào tù thì chết. Đạt nở nụ cười tinh quái rồi bảo: nếu tao không cứu mày thì liệu giờ này mày đã phải khai tên tôi là chưa? Cho nên sau vụ này anh em về cũng phải biết bảo ban nhau và dặn bọn chúng nó là phải im mồm đi. Chuyện chúng mày bị lộ ra là có một thằng bép xép đấy. Quân sáng mắt lên: thằng nào hả anh? Đạt lắc đầu: tao nói để cho mày biết để cảnh giác, xem trong đám đấy thằng nào vốn khó chịu với mày nhất thì là nó. Quân ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: trạm có 7 người, tất cả là đệ tử của em, trừ lão Tài. Đúng rồi, lão này luôn luôn khó chịu với em. Hôm lúc em bắn chết con hổ, không có người giữ lại, có khi lão bắn chết em rồi. Đạt bảo: tự chúng mày nghĩ, nhưng ông Tài có thằng con đang là công an huyện tỉnh đấy, nói năng phải cẩn thận. Nào, mày lấy hai cái xương bánh chè ra tao xem. Quân mở lọ lấy ra hai chiếc xương bánh chè và đưa cho Đạt. Đạt nhìn hai chiếc xương bằng ánh mắt nghi ngờ rồi hỏi: hai chiếc xương này mày có giao cho ai không? Quân trả lời ngay: không anh ạ, em biết xương này quý nên ngay từ đầu em đã phải giữ riêng. Đạt lại hỏi thêm một câu: có chắc chắn không? Quân lại khẳng định: em thề với anh là chắc. Đạt mỉm cười: thế thì tốt, tao nhìn hai cái xương này thấy là lạ, cứ như là xương người. Quân bùn rùn chân tay và thái độ của Quân không lọt qua được mắt Đạt. Quân nói ấp úng: anh chẳng biết là xương bánh chè người và hổ gần giống nhau, cho nên người ta vẫn hay nói là nghi ngờ. Anh cứ cho kiểm tra, chứ đời nào em dám làm việc tày đình như thế. Đạt cho hai chiếc xương vào lọ, rồi gọi cô phó văn phòng đến. Đây là hai chiếc xương bánh chè hổ ở Mường Mun, cô cho lập biên bản, rồi niêm phong lại, cất vào kho, chờ ý kiến cấp trên. Một lát sau biên bản được lập xong, hai chiếc xương bánh chè được cho vào lọ, niêm phong lại. Đạt bảo Quân: Thôi mày về đi, còn mọi việc cứ yên tâm chúng ta sẽ lo. Quân về rồi, Đạt gọi điện cho phó phòng khoa học hình sự công an tỉnh. Đó là đại úy Phú. Đạt chỉ vào cái lọ và nói với Phú: Bọn kiểm lâm Mường Môn bắn chết con hổ. Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo nộp lại bộ xương để nấu cao phục vụ y tế. Nhưng xương hổ nó mang nộp rồi. Tôi cho kiểm tra là đúng. Nhưng hai cái xương bánh chè này tôi nghi lắm. Nghe nói con hổ nặng gần 2 tạ, thì xương bánh chè phải khá to. Sao xương bánh chè này lại nhỏ thế? Ông là dân khoa học hình sự, ông thạo món này, ông xem giúp tôi. Khoảng nửa tiếng sau, phụ phòng xe ba bánh đến. Đạt ra đón Phú vào phòng rồi bảo: Ông là dân khoa học hình sự, ông xem giúp hộ tôi cái xương bánh chè này. Đây là xương bánh chè con hổ mà bọn kiểm lâm Mường Môn bắn tháng trước. Bộ xương thì chúng đã mang nộp đây rồi, còn hai cái xương bánh chè thì nộp riêng. Nhưng bọn này ma lanh lắm, tôi chưa tin được nên nhờ ông xem hộ. Đây có phải xương bánh chè hổ không, hay là xương gì? Phú giơ chiếc lọ đựng xương lên ngắm nghía rồi hỏi: Con hổ nặng bao nhiêu cân? Đạt nói: Theo chúng nó báo cáo thì con hổ này nặng khoảng 160-170 gì đó. Phú nhìn kỹ một lát rồi nói: Nó mang nộp từ lúc nào? Sáng nay mới nộp. Phú thở dài rồi bảo: Đến thế này thì quá lắm. Tôi cam đoan với ông đây là xương người, và người này chỉ nặng khoảng 50 cân là cùng. Đạt tái mặt: Sao bọn này nó dám liều đến như vậy? Đại úy Phú nói luôn: Cái trò đào xương người lấy xương bánh chè thay xương hổ không phải bây giờ mới có, mà cũng đã có từ lâu rồi. Xương bánh chè người mài ra uống chữa bệnh thấp khớp cũng tốt ngang xương hổ. Nếu con hổ nặng gần 2 tạ thì xương bánh chè phải to hơn thế này nhiều. Mà ông nên nhớ, xương bánh chè hổ dày gấp rưỡi, chứ không mỏng như thế này đâu. Xương bánh chè hổ cũng hình nón cụt như xương người, nhưng chiều cao chóp nón cụt cao hơn. Thôi, ông cho lập biên bản, làm công văn gửi lên để chúng tôi giám định. Nếu đúng là xương người thì mấy thằng này phải xử lý. Đến thế này thì quá lắm. Chẳng hiểu sao từ lúc thằng Quân rời khỏi trụ sở chi cục kiểm lâm tỉnh đi về nhà, hắn lại như thành một người khác. Hắn đi mà người cứ bồng bềnh, tâm thần bất định. Những lúc mệt quá nhắm mắt lại thì hắn lại thấy hai mắt con hổ mẹ nhìn hắn trừng trừng. Rồi hắn lại thấy như người chết trong quan tài ngồi dậy nhìn hắn. Ban đêm hắn không thể nào ngủ được, mặc dù hắn đã nốc rất nhiều rượu. Đôi mắt hổ và đôi mắt người chết tỏa ra muôn ngàn tia lạnh lẽo, như một cái lưới chụp lên người hắn. Mùa mưa, đường từ tỉnh về huyện không có xe nào đi nổi, nên hắn phải cuốc bộ ròng rã mất hơn 2 ngày mới về đến huyện. Rồi từ huyện về đến Mường Môn cũng lại mất hơn 2 ngày nữa. Bình thường thì hắn đi chặng đường này chỉ hết 3 ngày, nhưng bây giờ hơn 5 ngày hắn mới lê được về đến nhà. Khi hắn bước vào nhà, vợ hắn, một người phụ nữ khá đẹp và có khuôn mặt đôn hậu, đang cầm con dao quắm để đi làm việc gì đó thì sững lại. Vợ Quân thả rơi con dao và thốt lên: Bố thằng Tò sao thế này? Tò là tên con trai lớn của Quân. Hắn cố gượng cười nói: Tôi làm sao? Vợ hắn nói: Bố nó thử nhìn vào gương mà xem, không còn ra hồn người nữa, mà nom như ma ấy. Rồi chị ta chạy vào lấy chiếc gương đưa cho Quân. Hắn soi gương và kinh ngạc khi thấy người trong gương không còn là mình nữa. Khuôn mặt hắn vốn phương phi, đầy đặn, nay tóp lại, râu ria đâm ra tua tủa, mái tóc như dựng ngược hẳn lên. Cặp mắt thụt xuống sâu hoáy, còn nước da thì là một màu xám ngoẹt đen xìn. Phải một lúc lâu sau hắn nói với vợ: Chắc là mấy hôm vừa rồi tôi đi mệt quá, mất ngủ. Vợ hắn rót cho chồng một cốc nước, rồi nói khẽ khàng: Hình như bố thằng Tò có chuyện gì lo lắng, sợ lắm nên mới ra nông nỗi này. Quân xua tay: Chẳng có chuyện gì cả, chỉ là mình mang xương bánh chè hổ ra nộp, thì các ông nói bắn chết hổ là tội to lắm, có khi phải tù, cho nên tôi cũng nghĩ. Vợ hắn vốn không tin hỏi: Tôi chưa thấy ai nói bắn chết hổ mà phải đi tù cả. Vì con hổ này nó xông vào trạm, nên mọi người phải tự vệ đó là lẽ bình thường. Thế chờ nó vào tát chết người rồi mới bắn nó à? Chắc chắn không phải. Có điều gì bố thằng Tò nói thật xem nào. Quân lắc đầu. Không, chỉ có thế thôi. Mẹ thằng Tò đi đun cho tôi nồi nước tắm đã. Vợ Quân đi đun cho hắn nồi nước tắm. Tắm xong hắn cũng thấy dễ chịu hơn chút. Rồi hắn lấy rượu ra uống hết gần nửa lít. Sau đó lên giường ngủ. Nhưng chả hiểu làm sao, hơi rượu bốc lên ngùn ngụt, khiến tim gã đập như gõ trống. Mạch máu hai bên thái dương cứ dần giật, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường. Và khi nhắm mắt, hắn lại thấy đôi mắt hồ và đôi mắt người chết. Chiều tối hôm đấy hắn bảo vợ. Mẹ nó dám cho tôi cái lễ nhỏ, tôi đi ra chỗ con hồ bị bán chết. Vợ hắn bảo. Lễ là cái gì? Quân nói. Làm cho tôi hai chai rượu, một con gà, miếng thịt lợn. Vợ hắn thở dài. Đêm hôm thế này lấy đâu ra thịt lợn? Tôi có miếng thịt lợn muối bố nó mang đi. Gà thì bắt trong chuồng vậy. Thằng Quân bỏ miếng thịt lợn muối vào túi, cùng con gà sống, hai chai rượu, một bát gạo và hai thẻ hương rồi đi. Ánh trăng tỏa vàng nhạt khắp núi đồi. Hắn lủi lủi đi trên con đường mòn ra chỗ suối leng. Trạm kiểm lâm lúc này chẳng còn ai ở đây để gác rừng. Hắn đi ra chỗ đã chôn hai cái bánh chè hổ moi lên, mang về đặt ở sân, cùng với con gà vừa bị vặn cổ chết, rồi đặt xuống giữa sân, nơi chỗ con hổ bị bắn chết. Hắn đặt chai rượu vào tháp hương, rồi lầm rầm khấn. Con kính lạy bà hổ, con nhỡ tay làm bà chết, con xin bà tha tội cho con. Từ nay con xin sám hối, không bao giờ bắn giết thú nữa. Bà sống là vật oai linh, bà chết cũng là ma thiêng. Xin bà đừng hại con. Rồi hắn quỳ thụp xuống, đập đầu như dã tỏi xuống nền đất, đến mức chán xước ra, nhưng hắn lại không cảm thấy đau gì cả. Xong xuôi hắn ném hai miếng xương bánh chè hổ sang hai phía. Hắn đổ chai rượu lên con gà, rồi đi sang khu nghĩa trang bản người Thái. Hắn thắp hương rồi cũng lại lầm rầm khấn. Tao với mày không thủ không oán, nhưng vì tình thế bắt buộc nên tao phải làm thế này. Mày có khôn thiêng thì đừng oán tao, mà oán mấy cái thằng ở trên ấy. Rồi hắn lại quỳ xuống dập đầu lễ có vẻ rất thành tâm. Lễ bái xong trở về nhà, hắn cũng có thấy trong lòng nhẹ nhõm đi đôi chút. Đêm hôm ấy hắn cũng ngủ được vài tiếng. Sáng hôm sau vợ hắn đi đâu sớm và đến gần trưa mới về. Thấy hắn đang ngồi hút thuốc lào bên bếp, vợ hắn nhìn hắn bằng cặp mắt nảy lửa và rít lên. Sao thầy Sàng bảo bố thằng To làm điều gì đó ác lắm, thất đức lắm, nên mới bị báo hại thế này. Mà thầy bảo rằng tội của bố thằng To, thần núi thần rừng cũng không dung tha, thần hổ cũng không dung tha, mà thần người cũng sẽ không tha. Quân ra vẻ nói cứng. Mẹ thằng To đừng có nghe mấy thằng thầy bói nói vớ vẩn. Chuyện của tôi chỉ có thế thôi. Hôm qua tôi xin ngài rồi, ngài bảo ngài tha cho tôi. Vợ hắn vẫn không buông tha. Bố thằng To phải nói thật với tôi là đã làm điều gì ác hơn là bắn chết con hổ. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi thú thật. Bọn trên cục nó bắt tôi nộp bộ xương hổ. Tôi tiếc hai cái xương bánh chè hổ, nên tôi đã đi đào mả một người vừa chết, lấy xương bánh chè thay vào. Hắn vừa nói dứt lời, vợ hắn rú lên một tiếng, rồi lăn quay ra bất tỉnh. Hắn vội vàng vực vợ vào giường, lấy nước lạnh xoa mặt. Một hồi lâu sau vợ hắn tỉnh. Vợ hắn chắp tay lạy hắn như tỷ sao. Con lạy ma, con lạy ma, mà tha cho mẹ con tôi. Rồi chị lại rú lên một tiếng, ngã lăn ra nhà. Tiếng rú của vợ hắn vang khắp bàn, đến nỗi mọi người ở quanh nhà hắn phải chạy đến. Họ hỏi Quân. Có chuyện gì mà nhà này rú to thế? Thằng Quân chí chá. Vợ tao nó thấy con rắn trên nóc nhà nó sợ quá. Nghe hắn nói thế, mấy người cười mà bảo. Mùa mưa rắn trú trên nóc nhà thì có chuyện gì là lạ? Phải rất lâu sau, vợ hắn mới tỉnh. Và lần này chị nói bằng giọng lạnh lùng. Ông đi ra khỏi nhà này ngay. Sao ông lại nữa là một điều thất đức, bạc ác đến như vậy? Từ nay tôi không coi ông là chồng nữa, và thằng Tò cũng không coi ông là bố nữa. Nếu ông không đi thì mẹ con tôi sẽ đi. Thằng Quân thừ người ra một lát, Rồi bỗng nhiên hắn như ngộ ra điều gì, hắn nói: "Được, mẹ thằng Tỏ muốn tôi đi thì tôi đi." Vừa lúc ấy anh công an viên ở xã sầm sập chạy vào gọi Quân ra nói: "Quân à, công an tỉnh sẽ cho người về bắt mày đấy." Quân hỏi: "Bắt tao về tội gì?" "Tao nghe anh Khá, công an huyện Nam Vùng nói như thế. Quân hình sự của tỉnh đã Nam Vùng ở huyện rồi. Ngày mai chắc họ sẽ gọi mày lên." Quân buồn rùn chân tay, hắn ngồi phịch xuống. "Tao làm gì mà bắt tao? Chẳng lẽ bắn chết hổ mà bắt người à?" Tay công an viên nhìn như xoáy vào mắt hắn. "Họ bảo mày làm cái gì ác lắm. Theo tao nếu đúng thế, mày cứ lên tự thú đi." Quân nói cứng: "Tao chẳng làm cái gì mà phải tự thú cả. Có thế thôi, thích bắt thì bắt." Tay công an xã về, Quân ngồi thẫn thờ. Vợ hắn lại ra hỏi: "Nó nói gì với ông thế?" Quân ngửa mặt lên trời và nói như với ai đó: "Công an đã về để bắt tôi." Vợ hắn nghiến răng: "Tôi biết ngay mà. Mà ông có bị tù đẩy thế nào thì cũng đừng bao giờ mong mẹ con tôi mang cho củ khoai miếng sắn nhé." Vợ hắn mặt như trùng xuống bảo: "Cơm nấu xong rồi, bảo ăn miếng cơm rồi đi đâu thì đi." Quân như người ngủ mê chợt tỉnh, hắn nghĩ đến một người bà con họ hàng đang ở bên Lào. Từ đây sang đấy đi chỉ 2 ngày đường. Hắn thầm nghĩ: "Phải trốn thôi, đi sang Lào sống cho yên thân, vào trại giam khổ lắm." Thế rồi hắn vội vơ mấy bộ quần áo cho vào ba lô, lấy gần hết nồi cơm bỏ vào một cái túi ni lông, gói một gói muối, ít ớt khô rồi bỏ vào ba lô. Vợ hắn đứng nhìn hắn làm những việc đấy bằng ánh mắt rừng rưng, và dường như muốn hắn đi ngay cho khuất mắt. Đến lúc hắn bước ra cửa, chị gọi giật lại: "Này, cầm lấy mấy đồng mà mang đi đường." Rồi chị mở kim băng lấy ra đưa cho hắn nắm tiền lẻ, chẳng biết là bao nhiêu. Hắn cho vào túi quần rồi quay đi ngay. Hắn đi như chạy, và trên đường cũng gặp một số người ở bản đi nương về. Mọi người hỏi hắn đi đâu mà vội thế. Hắn bảo: "Tao đi xem bẫy thú." Đi được khoảng 20 cây số thì phải vượt qua đầu nguồn con suối Leng. Đoạn này nước đang chảy cuồn cuộn. Hắn chặt lấy một cành cây làm cây rồi dò dẫm lội qua. Khi đến gần giữa suối thì bỗng hắn trượt chân ngã và dòng suối cuốn hắn đi. Hắn như một khúc cây bị quăng bên này bên kia. Hắn bị đập đầu tay vào những tảng đá đang dựng lên như trông. Hắn kêu không được và cố vùng vẫy, nhưng chiếc ba lô nặng cộng với những đòn của nước quật hắn vào đá đã làm hắn bất tỉnh. Và chỉ trong chốc lát, hắn đã biến mất trong dòng suối đục ngầu. Sáng hôm sau, một tổ công an huyện và tỉnh đến nhà thằng Quân. Vợ hắn ra đón các cán bộ bằng cặp mắt như vô hồn. Chẳng cần chờ công an hỏi, chị đã bảo luôn: "Nó đi rồi. Nó đi từ trưa hôm qua." Mấy anh cảnh sát nhìn theo sững sờ. Một anh hỏi: "Nó có nói đi đâu không?" Vợ hắn bảo: "Không biết nữa. Nó chỉ bảo nó mắc tội to lắm, công an sắp về bắt nên nó bỏ trốn." Mấy anh công an đi loanh quanh trong nhà, ngó xuống gầm giường, nhưng không phát hiện được gì cả. Chuyện thằng Quân bỏ trốn như lửa cháy lan nhanh khắp Mường Môn. Ngày hôm sau, mấy nhân viên của trạm kiểm lâm Mường Môn họ rất ngạc nhiên khi thấy chai rượu vứt chỏng chơ và một đống chân hương. Mọi người đang ngơ ngác nhìn nhau không biết chuyện gì đã xảy ra ở đây, thì một người chỉ vào một gốc cây và cổ thụ ngả ra suối: "Người chết, người chết." Rồi họ chạy ra gốc và đang mắc vào sát mặt nước, và họ nhận ngay ra đó là thằng Quân. Trở lại chuyện ông Tài. Ông Tài ôm chú hổ con về nhà, trong lòng thấy buồn vô hạn. Dân bản đổ xô đến xem con hổ con bò nghêu ngào ngoài sân và luôn mồm kêu gào mẹ. Tiếng kêu của hổ con cũng gần giống tiếng mèo, nhưng khàn hơn. Một người nói: "Ông Tài, ông không nuôi được nó đâu. Bây giờ ông mang về tỉnh để người ta giao cho vườn thú dưới Hà Nội nuôi." Ông Tài cười nhạt: "Đi về tỉnh mất 5 ngày đi bộ thì nó cũng chết rồi. Tôi sẽ nuôi con hổ này." Mọi người đến nhìn con hổ bằng ánh mắt tò mò, và mỗi người một ý. Người thì bảo nuôi con hổ cũng như nuôi con chó, cứ nấu cháo lãng cho ăn là xong. Người lại bảo chưa ai nuôi sống hổ con cả, nên tốt nhất là mang ra huyện, giao cho kiểm lâm. Chẳng ai tin ông Tài có thể nuôi được con hổ. Cũng có vài người động viên ông Tài cố nuôi con hổ, trong đó có trưởng bản Pờ Văn Minh. Anh Minh là người Hà Nhì, nhưng chỉ mang họ Pờ, còn Văn Minh là tên cán bộ công an vũ trang của đồn Mường Môn. Pờ Văn Minh bảo: "Bác cứ cố gắng nuôi đi, có khó khăn gì em sẽ giúp bác. Em nghe nói ở trong miền Nam người ta cũng nuôi được hổ đấy. Mình mà nuôi được hổ thì là mình cứu rừng Mường Môn. Rừng mà không có tiếng con hổ gầm chỉ là rừng chết bác ạ." Việc ở đâu nuôi được hổ người ta mới nghe đồn đại vậy, chứ còn ở vùng Mường Môn cách đây lâu lắm rồi cũng đã có người nuôi hổ con, nhưng được vài hôm là chú hổ con chết. Đó là vào năm 1965, ông Lý A Sào ở bản Gò Me định xuống suối Gò Cừ lấy nước về dùng thì thấy một con hổ mẹ và hổ con đang ngồi bên bờ suối. Con hổ mẹ thì đang rình vồ cá, còn chú hổ con ngồi vờn đuôi mẹ. Dốc thì đứng, nên ông Sào bê một hòn đá to như cái bát ném xuống để con hổ mẹ chạy đi. Chẳng hiểu thế nào, hòn đá giáng đúng đầu con hổ mẹ. Con hổ mẹ chết, chú hổ con được ông mang về nuôi bằng sữa vắt từ con bò nhà mới đẻ. Nhưng chỉ được vài hôm là nó không ăn uống gì và cứ nằm lịm đi rồi chết. Ông Tài ôm con hổ vào lòng và nói với con hổ con: "Con ạ, nếu mẹ con có linh thiêng thì hãy phù hộ cho con được sống với ta. Ta sẽ nuôi con. Khi nào con lớn lên, ta lại thả con vào rừng. Rừng này mà không còn hổ thì buồn lắm. Con đừng phụ lòng ta. Hãy cố ăn, cố mà sống." May mắn cho ông Tài và con hổ con là đúng lúc ấy, con Lếch mới đẻ hai con chó con. Ông Tài bế con hổ con đến gần con Lếch, thì con Lếch nhè nành và gừ làm con hổ con sợ quá và bỏ chạy. Ông Tài lại bế con hổ con lại và dỗ dành con Lếch: "Lếch ơi, mày phải thương nó chứ. Mẹ nó chết rồi, mày có sữa thì cho nó bú đi. Nào, hãy nghe ông nào Lếch." Ông cứ rù rì, rồi vỗ nhẹ lên đầu con Lếch. Dường như con Lếch cũng hiểu ra nỗi lòng của ông. Nó không gừ con hổ nữa và nằm im. Ông Tài bế hai con chó con ra ngoài, đặt con hổ con vào ổ, rồi dí mõm nó vào bầu vú của con Lếch. Hơi sữa làm con hổ con như bừng tỉnh. Nó bú lấy bú để. Con Lếch thấy vậy cũng nằm im. Dường như nó cũng thấy rằng mình phải có trách nhiệm đối với con hổ này. Thế là nó quay lại liếm con hổ như thể liếm hai con chó con của mình. Đêm hôm ấy, con Lếch cũng nằm cuộn khoanh, để con hổ và hai đứa con của mình rúc vào bụng. Hóa ra giống vật cũng có lòng trắc ẩn. Giống chó vốn sợ hổ vô cùng. Chó săn chúng đi cả bầy, nhưng chỉ nghe tiếng hổ gầm là rúm lại, cụp đuôi, rồi nhanh chóng chuồn ngay, không dám cất lên một tiếng rủa. Thậm chí không cần nghe hổ gầm, mà chỉ người thấy mùi nước đái hổ vương trên ngọn cỏ là chúng cũng không dám đi săn nữa. Ấy vậy mà con Lếch đã vượt qua nỗi sợ hãi mang tính di truyền từ tổ tiên truyền lại để nuôi con hổ. Và nó cũng yêu thương con hổ thật sự. Không chỉ cho nó bú, mà con Lếch còn liếm láp vệ sinh khi con hổ con ỉa ra. Chú hổ con cũng nằm chung với hai con chó chưa mở mắt. Chỉ khổ nỗi con hổ tuy vẫn còn bú, nhưng đã to bằng chú chó nhỡ. Nhiều lúc nó ngủ say, đè lên chó con. Thế là chúng lại kêu oang oẳng, làm con Lếch phải ủi con hổ ra. Được mấy hôm chẳng hiểu sao, một con chó con lăn ra chết. Con Lếch thấy con chết, nó rít lên ừ, chạy vòng quanh và cứ hít cái xác lạnh dần. Ánh mắt nó cụp xuống buồn bã. Nhưng rồi như chợt nhớ ra mình còn phải có bổn phận trông nom con hổ và đứa con còn lại. Con Lếch nhanh nhẹn hẳn lên. Nó cảm giác đứa con yểu mệnh mang ra góc vườn. Nó lấy hai chân trước bới như điên cuồng để đào huyệt cho con. Rồi nó đặt xác con xuống, gạt đất lấp lên. Khi đất đã đầy huyệt, nó nằm xuống như muốn để xóa đi dấu vết của ngôi mộ nhỏ. Nó đi vòng quanh ba lần, rồi ngửa mặt lên trời chu lên một tiếng dài bất tận, rồi lùi thủi đi về. Thấy con Lếch về, con hổ con nhao ra đòi bú, còn con chó con vẫn nằm bẹp một góc. Nhìn thấy con nằm như vậy, con Lếch hiểu ngay là số phận nó cũng lại giống đứa con mà nó vừa chôn xong. Nó đến bên đứa con đang đi dần vào cõi chết, rồi quay ra, buồn bã nằm xuống cho con hổ bú. Ông Tài đang ở ngoài suối đang bắt cá thì nghe tiếng con lếch chu thảm thiết. Ông giật bắn người, nhảy lên bờ và cắm đầu cắm cổ chạy về nhà. Ông biết lắm, chó nhà thì không mấy khi chu lên như chó sói. Nó chỉ cất lên tiếng chu thảm thiết khi có điều đau đớn đến cùng cực xảy ra với nó. Lúc sáng ông đi ra suối, vẫn thấy nó cho con hổ bú. Và ông chợt nhớ là lúc ấy, ông không nhìn thấy hai con chó con đâu. Ông chỉ thoáng nghĩ là chúng đang giúp ở đâu đó. Bây giờ nghe con mẹ chu như vậy, chắc chắn có điều gì không may xảy ra với đàn con của chúng. Ông Tài chạy như cơn gió ập vào nhà. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của tiểu thuyết Con Hổ Leng của tác giả Nguyễn Như Phong. Hãy cùng đón nghe tập 3 trong chuyên mục đọc truyện sau nhé. Còn bây giờ thì Vân xin chào và hẹn gặp lại.